Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 835. 835. Kiếm cuồng tiếu Phật. Ngưu Ma Quyền chính là Mạc Linh Na lực công kích mạnh nhất chiêu số, đấm ra một quyền, này đạo cô tự nhiên có thể cảm nhận được Mạc Linh Na quyền bên trong ẩn chứa đáng sợ lực đạo, ngơ ngác biến sắc, trong tay phất trần vẫy một cái, hàng trăm hàng ngàn điều sợi tơ đột nhiên căng thẳng quả thực dường như một thanh trường kiếm, hướng về Mạc Linh Na nắm đấm, hơi điểm nhẹ. Bài này đến từ Bikuo. Xem mới nhất tối toàn tiểu thuyết. Nắm đấm, cùng đạo cô phất trần chạm vào nhau, nhưng cũng không hề phát sinh cái gì tiếng vang ầm ầm, chỉ thấy cái kia vốn là banh trực trăm nghìn điều sợi tơ, ở tiếp xúc được Mạc Linh Na nắm đấm thời điểm, lại đột nhiên nhũn dần, dường như trăm nghìn điều con rắn nhỏ giống như vậy, quấn quanh ở Mạc Linh Na nắm đấm. Chính trực nắm đấm bị mềm mại sợi tơ quấn quanh, làm cho người ta cảm giác như động lực đại vô cùng châu hoang, nhưng lâm vào tia trong lưới giống như một thân khí lực, không chỗ triển khai. Lấy nhu thắng cương, quả đấm của ngươi lực đạo tuy mạnh, nhưng ta phất trần có thể khắc chế trong thiên hạ bất kỳ kiên cường công kích. Nhìn mình phất trần đem Mạc Linh Na Ngưu Ma Quyền quấn quanh ở đạo cô, mang trên mặt một tia ý cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Không hổ là thiên tàm tán nhân. Này một tay phất trần năng lực coi là thật là làm người nghe kinh hãi a, mắt thấy Mạc Linh Na công kích, dễ dàng liền bị đạo cô phất trần quấn quanh, không thể động đậy, mấy trăm vị cường giả, không ít người thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, nghị luận sôi nổi. Chu vi các cường giả nghị luận cũng làm cho Gia Cát Tường hiểu rõ cái này đạo cô thân phận chính là thành danh hơn ngàn năm cường giả, bản thân nhưng cũng không phải là nhân loại. Mà là hồng hoang dị chủng thiên tàm tu luyện mà thành, tự hào thiên tàm tán nhân, trong tay nàng chuôi này phất trần, hết thảy sợi tơ kỳ thực đều là bản thân nàng thổ tia, rèn luyện mà thành tự nhiên thuận buồm xuôi gió, một thân tu vi. Đã sớm đến phi thăng biên giới. Những này sợi tơ, xác thực rất đáng ghét, chính mình Ngưu Ma Quyền, lại cũng bị chặn lại rồi, Mạc Linh Na đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Cường mà mạnh mẽ quyền anh, phảng phất một quyền đánh vào để chống giống như vậy, cái cảm giác này, phi thường không thoải mái, phảng phất lực lớn vô cùng châu hoang, nhưng ngã vào lầy lội bên trong. Không có cách nào tránh thoát. Bất quá. Chín thú cấm điển, Mạc Linh Na hội tự nhiên không chỉ có Ngưu Ma Quyền này một chiêu, nếu Ngưu Ma Quyền bị chặn lại rồi, Mạc Linh Na tự nhiên biến chiêu. Nắm chặt quả đấm. Hóa thành ưng trào. Tỏa ra sắc bén khí tức, không thua kém một chút nào bán tiên khí cấp bậc bảo kiếm, hướng về quấn quanh ở trên tay mình sợi tơ. Mạnh mẽ xé rách xuống. Sập sập sập. Những kia chăm chú quấn quanh ở Mạc Linh Na bị thương sợi tơ, làm sao còn có thể chống lại Mạc Linh Na chiêu này ưng ma trảo. Tuy nói những này sợi tơ, lấy nhu thắng cương đối phó Mạc Linh Na Ngưu Ma Quyền cho dù tốt không thể thế nhưng... Sợi tơ há có thể khắc chế ưng trảo. Những này sợi tơ đứt đoạn, phảng phất dây đàn bị người chặt đứt giống như vậy, phát sinh dày đặc tiếng vang. Hống. Ưng ma trảo xé sách quấn quanh ở trên tay mình sợi tơ sau khi, Mạc Linh Na trong miệng, lại là phát sinh một tiếng sâu dày tiếng hô, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, pha tạp vào này thanh tiếng hô tản mát ra, sư ma hống. Sư ma hống kim tuy rằng không cái gì lực công kích, thế nhưng làm chín thú cấm điển bên trong chiêu số, nếu lực công kích không mạnh, như vậy ở những phương diện khác tự nhiên có đặc thù hiệu quả, mà sư ma hống hiệu quả, liền ở chỗ nó năng lực khống chế, mãnh liệt tinh thần xung kích, bất kể là ai cũng sẽ chốc lát thất thần. Cầm lấy này trong thời gian ngắn cơ hội, Mạc Linh Na bàn tay. Trong nháy mắt che kín xanh mênh mang độc tố, chính là nàng xà ma độc. Cùng lúc đó, ưng ma trảo, lần thứ hai hướng về thiên tàm tán nhân tóm tới. Năm viên sắc bén ngón tay, hoàn toàn lại như là năm chuôi hàn quang lấp lóe truy thủ giống như vậy. Đáng sợ sắc bén khí, phảng phất coi như là một ngọn núi lớn, cũng có thể vồ nát. Mạc Linh Na trong tay, chỉ là ưng ma trảo, rơi vào thiên tàm tán nhân trên người, bất quá. hiệu quả cũng không phải phi thường lý tưởng, sắc bén cực kỳ ưng ma chảo, lại không có đối với nàng tạo thành bao lớn tính thực chất thương tổn, móng tay bất quá nhân nhục nửa phần mà thôi, liền chảo không xuống nữa, bởi vì thiên tàm tán nhân, dĩ nhiên thiếp thân mặc một bộ trong phòng ngự giáp, hầu như không kém gì bán tiên khí cấp phòng ngự bảo vật. Đâm nhói, để thiên tàm tán nhân lập tức từ sư ma hống trong thất thần khôi phục như cũ, cảm thụ vết thương trên người, thiên tàm tán nhân bước ra lùi về sau, trong lòng thất kinh. Trên người mình ăn mặc tàm ti giáp, chính là chính mình tiêu hao mấy trăm năm, do tự thân phun ra từng bước xâm chiếm dệt thành thiếp người mặc, năng lực phòng ngự có thể so với bán tiên khí cấp bảo vật, nhưng là, dù vậy, đối phương móng vuốt, vẫn là thương tổn được chính mình. Nếu như không có cái này trong phòng ngự giáp, mới vừa trảo kích, đủ để đem nhục thể của mình xé rách chứ. Thật mạnh, nhìn Mạc Linh Na, lại chiếm cứ thượng phong chu vi mấy trăm vị cường giả, đều có chút há hốc mồm. Không nghĩ tới, cái này xem ra bất quá đại thành cảnh một tầng tu vi nữ tử, lại cũng có thực lực như thế. Dĩ nhiên có thể cùng thiên tàm tán nhân chiến đấu còn chiếm cứ một ít thượng phong. Gia Cát Tường cũng còn tốt. Những năm gần đây, danh tiếng dần lên, nhưng là cô gái này, là ai? Vì sao trước đây xưa nay đều chưa từng nghe nói danh hiệu của nàng đây? Tốt sắc bén móng vuốt, tâm trạng thất kinh thiên tàm tán nhân đúng là rất thản nhiên, mở miệng khen Mạc Linh Na, lập tức hai mắt ngưng lại, khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn, nói. Ta thừa nhận, khinh thường ngươi, suýt nữa lật thuyền trong mương đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Hiện tại, ngươi cũng tới tiếp ta một chiêu thử xem. Không cần ở đấu nữa, ngươi độc trong người liền càng ngày càng sâu, bất quá đối mặt thiên tàm tán nhân yêu chiến, Mạc Linh Na nhưng lắc đầu một cái, xoay người trở lại chính mình chỗ ngồi, không còn lần thứ hai ra tay ý tứ. Đối với Mạc Linh Na mà nói có thể chứng minh thực lực của mình đã nghĩ, cũng không phải là nhất định phải cùng thiên tàm tán nhân phân cái thắng bại mới được. Quả nhiên, nghe được Mạc Linh Na nói như vậy, thiên tàm tán nhân, sắc mặt đột nhiên biến, chính mình lại trúng độc. Bình tĩnh lại tâm thần, thiên tàm tán nhân quả nhiên cảm giác được, vết thương của mình nơi, một luồng bá đạo cực kỳ độc tố, chính đang nhanh chóng ăn mòn thân thể kim. Hơn nữa, càng thêm đáng sợ chính là, này độc tố ở ăn mòn chính mình thân thể, có thể chính mình lại chút nào cảm thụ đều không có. Nếu như không phải Mạc Linh Na chính mình mở miệng, thiên tàm tán nhân chính mình cũng không cảm giác được, hay là các loại, chờ. Bản thân nàng phát hiện, liền hối hận thì đã muộn. Thật là đáng sợ độc, cảm giác được miệng vết thương tràn ngập ra độc tố, thiên tàm tán nhân tâm trạng ngơ ngác, vội vàng ngồi xuống, cũng còn tốt này độc bất quá mới vừa trồng xuống, muốn thanh trừ, không sẽ quá khó. Một phen giao chiến. Song phương chạm đến là thôi, tuy nói thiên tàm tán nhân có xem thường Mạc Linh Na tâm thái, nhưng là trong chiến đấu, Mạc Linh Na chiếm thượng phong, nhưng là không sai, như vậy xem ra, nàng tu vi tuy nói chỉ có đại thành cảnh một tầng, thế nhưng thực lực của bản thân, nhưng không kém hơn thiên tàm tán nhân, tự nhiên cũng có thể được cho là một vị cực hạn cường giả, ngồi trên chín đại tôn vị, người bên ngoài cũng lại chọn không ra cái gì thói xấu. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na từng người ngồi lên rồi tôn quý nhất chỗ ngồi để chứng minh thực lực của mình, hai người đều lướt qua tức dừng lộ mấy tay chứng minh thực lực của mình. Đương nhiên, đây đối với toàn bộ thịnh hội tới nói chỉ là cái tiểu nhạc đệm mà thôi, rất nhanh, giữa bầu trời lại là hai bóng người rơi xuống, cái kia sắp xếp chỗ ngồi hoạn quan, phân biệt đem này hai bóng người thu xếp ở chín đại tôn vị mặt trên, từ đó tối tới gần tân đế chín đại tôn vị cũng là tỏa đầy người. Xuất hiện hai người, một cái năm ước 26-27 dáng dấp nam tử gánh vác một thanh trường kiếm, so với tầm thường kiếm muốn càng lâu một chút, ước chừng có 4 thước 3 trái phải thon dài thân hình, dường như một thanh kiếm sắc. Gia Cát Tường có thể cảm nhận được đối phương thần niệm cũng như cùng kiếm khí giống như vậy, xen lẫn sắc bén khí, đây là một tên thuần túy kiếm tu, hơn nữa đạt đến cực hạn sức mạnh kiếm tu. Một người khác, nhưng là một cái mập hòa thượng bụng bự lộ ra trên mặt cười híp mắt sáng vẻ, phảng phất người hiền lành giống như vậy, làm cho người ta cảm giác như cùng cười mặt Di Lặc, trên người tản mát ra khí tức như núi lớn trầm trọng, tương tự như vô tận biển rộng, giống như rộng rãi, tựa hồ không có cái gì là hắn bao không dung được. Kiếm cùng Tiếu Phật, hai vị có thể cuối cùng cũng coi như tới. Nhìn thấy hai người này rơi xuống, chín đại tôn vị trên, mấy người khác, từng người chào hỏi nói rằng, mấy người này đều là vang danh thiên hạ cường giả, lẫn nhau trong lúc đó, tự nhiên quen thuộc. Kiếm cùng rất có phong mang, đối với người khác bắt chuyện đều chỉ là nhàn nhạt gật đầu, xem như là trả lời, đúng là Tiếu Phật cười híp mắt nhiệt tình cùng đại gia chào hỏi trò chuyện, những thứ này đều là thành danh ngàn năm trở lên cường giả, lẫn nhau trong lúc đó, đề tài tự nhiên tương đối nhiều. Đối lập nói đến, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, tuy nói thực lực không yếu, có thể rốt cuộc muốn trẻ trung hơn rất nhiều, cùng những này tu luyện ngàn năm trở lên lão quái vật, tự nhiên cũng có chút sự khác nhau, hơn nữa vốn là lẫn nhau cũng chưa quen thuộc, bởi vậy càng không có gì nói. Thiên Tàm tán nhân, đây là làm sao? Lẫn nhau trong lúc đó, chào hỏi sau khi Tiếu Phật nhìn Thiên Tàm tán nhân, nhắm mắt ngưng thần dáng dấp, cười híp mắt hỏi. Hai vị này chính là Đại Tần Đế Quốc mà đến Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na phu thê, đối với bọn hắn hai vị, ngồi ở chỗ này, mới vừa Thiên Tàm tán nhân cùng Mạc Linh Na tiểu thư luận bàn một thoáng, hơi ăn cái thiệt nhỏ, chính đang điều tức ni, nghe được Tiếu Phật hỏi dò, trước đó mở miệng đối với Gia Cát Tường yêu chiến hắc gia nam tử, mở miệng giải thích. Ồ, có thể làm Thiên Tàm tán nhân chịu thiệt. Tuy rằng chỉ là đại thành cảnh một tầng tu vi, thế nhưng thực lực này uy thế không kém a. Nghe được hắc gia nam tử giải thích, Tiếu Phật kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Mạc Linh Na nói rằng, mặc dù là vẫn cuồng ngạo không có mở miệng kiếm cuồng, trong ánh mắt cũng mang theo vô cùng kinh ngạc nhìn một chút Mạc Linh Na. Vốn là, nơi này chín cái vị trí, nắm cái khác người kiếm cuồng cùng Tiếu Phật đều rất thuộc, đối với Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na tỏa ở vị trí này, hai trong lòng người cũng có ngờ vực, chỉ là không có biểu hiện ra thôi, thế nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người này tuổi trẻ hậu bối, lại ủng có như thế năng lực. Bất quá, tuy rằng hắc gia nam tử nói chính là Mạc Linh Na, nhưng kiếm cuồng chỉ là có chút vô cùng kinh ngạc nhìn ngó Mạc Linh Na, sau khi ánh mắt lập tức rơi vào Gia Cát Tường trên người, một đôi sắc bén trong con ngươi tránh qua một tia thần thái khác thường, trực tiếp mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Ngươi là kiếm tu? Kiếm tu? Kiếm cuồng nói như vậy, để ở đây hết thảy nghe được hắn thoại người, đều đột nhiên cả kinh, mới vừa Gia Cát Tường triển hiện ra một quyền, tuy rằng chứng minh thực lực của hắn, có thể con kia là quyền cước sức mạnh của thân thể, chẳng lẽ bản thân hắn dĩ nhiên còn là một vị kiếm tu? Mạnh nhất kỳ thực là kiếm thuật hay sao? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 836. 836. Đối chiến kiếm tu. Kiếm cuồng, lấy kiếm nhập đạo, thuần túy kiếm tu cực hạn thực lực, đang tu luyện giới danh tiếng, đương nhiên thì phi thường vang dội, bất quá, hắn đột nhiên tuân hỏi mình có hay không kiếm tu, này liền để Gia Cát Tường hơi kinh ngạc. Dùng cái gì thấy rõ? Gia Cát Tường tầm mắt lưu chuyển, rơi vào kiếm cuồng trên người, hỏi. Chu tiên kiếm ở trên tay ngươi. Kiếm cuồng vẫn chưa trả lời, tiếp tục hỏi, tuy nói là hỏi dò lời nói có thể ngữ khí nhưng là khẳng định ngữ khí. Không sai, Gia Cát Tường gật đầu, điều này cũng không có gì hay ẩn giấu, lại nói, ngày đó chính mình ở Lãnh Huyết kiếm tôn di thể bên đạt được chu tiên kiếm, khi đó bên cạnh cũng có người nhìn thấy. Quả nhiên, nghe được Gia Cát Tường thừa nhận, kiếm cuồng trong tròng mắt bùng nổ ra kinh người thần thái, bỗng nhiên đứng dậy, trong giọng nói mang theo kích động, cũng mang theo một tia không thể nghi ngờ cảm giác, đối với Gia Cát Tường nói. Như vậy, hy vọng đạo hữu có thể đem chu tiên kiếm trả cho ta, ta kiếm cuồng nguyện thành đạo hữu làm ba chuyện làm bồi thường, bất luận bất cứ chuyện gì. Ba chuyện. Đổi một thanh bán ma khí cấp bảo kiếm. Nghe được lời ấy, Gia Cát Tường nở nụ cười, không hề trả lời, chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn kiếm cuồng. hắn tự mình cảm giác cũng quá tốt rồi chứ. Nếu như là cần hắn hỗ trợ người, lấy cực hạn cường giả làm ba chuyện, đổi lấy một cái bán ma khí cấp bậc bảo kiếm, tỉ mỉ tính ra cũng không tính đặc biệt chịu thiệt. Nhưng đối với Gia Cát Tường tới nói, này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào. Gia Cát Tường thực lực, mặc dù chư thiên thần Phật cũng có thể chém giết, có chuyện gì là Gia Cát Tường làm không được, cần hắn kiếm cuồng đi làm. Chỉ là giúp mình làm ba chuyện, đổi một cái bán ma khí cấp bậc bảo kiếm. Gia Cát Tường tuy rằng không hề trả lời, nhưng nhìn thần sắc của hắn, tất cả mọi người đều biết Gia Cát Tường từ chối. Xác thực, đến Gia Cát Tường bọn họ tầng thứ này, tất cả mọi người là cực hạn cường giả, thực lực kém không nhiều, đơn thuần một cái hứa hẹn, đã nghĩ đổi lấy một cái bán ma khí cấp bậc bảo kiếm đi, xác thực là có chút quá ngây thơ. Gia Cát Tường từ chối, để Kiếm Cuồng khẽ cau mày. Bất quá phục hồi tinh thần lại Kiếm Cuồng, cũng biết là chính mình quá cấp thiết, nhưng Chu Tiên Kiếm, hắn nhưng nhất định muốn lấy được, bởi vậy, Kiếm Cuồng trầm mặc chốc lát, nói tiếp. Không biết phải như thế nào. Ngươi mới nguyện đem Chu Tiên Kiếm trả lại cho ta. Chỉ cần ta có thể tiếp thu điều kiện, ta nhất định đáp ứng ngươi. Không được, Chu Tiên Kiếm, ta dùng đính thuận lợi. Vì lẽ đó không thể giao cho ngươi, chính mình. Cũng đã xem như là khéo léo từ chối, lại không nghĩ rằng đối phương như trước là dính chặt lấy, xem ra Kiếm Cuồng đối với này Chu Tiên Kiếm thực sự là tình thế bắt buộc. Ngươi cũng không phải là thuần túy kiếm tu, đối với ngươi mà nói kiếm cùng với những cái khác binh khí là không có khác nhau lớn bao nhiêu, Chu Tiên Kiếm ở trong tay ngươi, hoàn toàn là lãng phí. Gia Cát Tường nói chắc như đinh đóng cột từ chối, nhưng Kiếm Cuồng như trước là không buông tha, dáng dấp kia phảng phất Chu Tiên Kiếm ở Gia Cát Tường trong tay coi là thật là người tài giỏi không được trọng dụng. Vậy cũng là chuyện của ta, đối với Kiếm Cuồng dính chặt lấy, Gia Cát Tường cũng thiếu kiên nhẫn, ngữ khí cũng biến thành lạnh rất nhiều. Cực hạn cường giả. Vậy thì như thế nào? Tiên ma cấp tồn tại, Gia Cát Tường cũng không biết đánh bại bao nhiêu, sao lại lưu ý ngươi này cực hạn cường giả. Nếu như không phải Gia Cát Tường cũng chịu đến thiên đạo pháp tắc hạn chế, này Kiếm Cuồng dây dưa, Gia Cát Tường trực tiếp một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngươi, Chu Tiên Kiếm ở trong tay ngươi, hoàn toàn là Minh Châu bị long đong, ta quyết không cho phép, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Gia Cát Tường cái kia không chút khách khí, để Kiếm Cuồng tâm trạng lửa giận cũng thiêu lên, lạnh lùng nói rằng, đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Gia Cát Tường, kiếm khí bén nhọn, xông lên tận trời, phảng phất có thể đem thiên đô đâm thủng. Dừng tay, hôm nay chính là Đại Minh Tân Đế đăng cơ đại điển tháng ngày, ngươi há có thể ra tay. Mắt thấy Kiếm Cuồng liền muốn đối với Gia Cát Tường ra tay, cái kia Tiếu Phật một cái lướt ngang che ở Gia Cát Tường cùng Kiếm Cuồng trong lúc đó, mở miệng khuyên. Ngươi hẳn phải biết Chu Tiên Kiếm đối với ý của ta nghĩa, ngươi cũng muốn ngăn trở ta hay sao? Kiếm giả nên có phong mang, kiếm ra khỏi vỏ thề không dễ dàng thu hồi, giờ khắc này Kiếm Cuồng thoại đều lược đi ra, liền tương đương với kiếm ra sao, tự nhiên không thể đầu voi đuôi chuột. Liền như vậy coi như thôi. Bần tăng cũng biết Chu Tiên Kiếm chính là ngươi thành danh bảo vật, càng là ngươi sư tôn năm đó đưa cho ngươi, sau đó cùng Lãnh Huyết Kiếm Tôn đánh nhau chinh lệch nửa chiêu, Chu Tiên Kiếm bị đoạt, có thể hôm nay xác thực không thích hợp động thủ, ta sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ là khuyên ngươi cân nhắc mà đi. Tiếu Phật lắc đầu một cái đẩy ra, nếu như Kiếm Cuồng cố ý muốn ra tay, hắn lại há có thể ép tới trụ. Cân nhắc. Tu kiếm giả, đó là dũng cảm tiến tới, không có gì hay cân nhắc. Mắt thấy Tiếu Phật tránh ra, Kiếm Cuồng đính kiếm đâm thẳng, mở miệng nói. Một chiêu kiếm ra, Gia Cát Tường trong mắt, chỉ thấy một đạo ấm ánh ánh kiếm. Chiêu kiếm này, làm cho người ta cảm giác cũng không vui. Gia Cát Tường thậm chí có thể thấy rõ ràng thanh kiếm này đâm thẳng về phía trước quý tích. Thế nhưng chiêu kiếm này lại không phải thường nhanh, bởi vì Gia Cát Tường còn chưa kịp làm ra phản ứng, chiêu kiếm này đã đi tới Gia Cát Tường trước mặt. Bảo bộ. Tâm trạng quát khẽ một tiếng, Gia Cát Tường thân hình lóe lên tránh thoát kiếm cuồng này một chiêu, trực lùi tới 100 mét có hơn, ánh mắt cũng mang theo ý lạnh, nói. Vậy cũng tốt, ngươi đã nhất định phải ra tay, vậy ta cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là kiếm cuồng thực lực đến cùng làm sao, nơi đây không phải thích hợp động thủ nơi, ngươi muốn đoạt Chu Tiên kiếm, liền đi theo ta. Gia Cát Tường xoay người, bắn như điện mà lên, mắt thấy Gia Cát Tường rời đi, kiếm cuồng tự nhiên là theo, người kiếm hợp làm một, hóa thành một đạo ứng ánh ánh kiếm, đuổi theo. Gia Cát Tường cùng kiếm cuồng, hai vị cực hạn cường giả đồng thủ, chư vị đang ngồi cường giả, đều muốn đi quan chiến, chỉ là, hiện tại Đại Minh Vương Triều Tân Đế đăng cơ thịnh hội đang muốn bắt đầu, nếu như lúc này rời đi, há không phải là không cho Đại Minh Vương Triều mặt mũi. Vì lẽ đó, cứ việc trong lòng ngàn vạn cách muốn đi quan chiến, nhưng những cường giả này chần chờ chốc lát, vẫn là chỉ có thể lưu lại. Ha ha, kiếm cuồng tên kia, tuy rằng tính cách không sao nhỏ, thế nhưng kiếm của hắn, vẫn là đính sắc bén, Gia Cát Tường cùng hắn tranh đấu, ta có thể không nhịn được, hiếu chiến hắc gia nam tử, mở miệng nói rằng. Không kiêng dè gì Đại Minh Vương Triều mặt mũi ý tứ, trực tiếp đứng thẳng người lên, phá không mà đi, cực hạn cường giả, rời đi thì lại làm sao? Đây là cường thì lại đặc quyền. A-di-đà Phật, bần tăng trước đi xem, để bọn họ chạm đến là thôi. Ba tiếu Phật mở miệng tuyên tiếng niệm Phật, lăng không cất bước, bộ sinh liên, giống như chậm thực nhanh cùng cái kia hắc gia nam tử, cùng đi vào. Chín đại tôn vị, Gia Cát Tường cùng kiếm cuồng rời đi, hắc gia nam tử cùng tiếu Phật đuổi tới trong phút chốc. Hầu như đi một nửa, còn lại mấy vị, đúng là không có đuổi tới ý tứ, cực hạn cuộc chiến của cường giả, bọn họ tuy rằng cũng muốn đi xem, nhưng dù sao, bọn họ nhiệt tình tự nhiên không bằng những kia phổ thông cường giả. Làm sao? Mạc Linh Na tiểu thư, ngươi không cần đi cùng đi lên xem một chút sao? Chín người tuy rằng đi bốn cái, thế nhưng thân là Gia Cát Tường thê tử, Mạc Linh Na nhưng chưa rời đi, như trước ở lại chỗ này bồi vũ niệm, này để những người khác mấy cái cực hạn cường giả, vô cùng kinh ngạc đối với Mạc Linh Na hỏi. Không cần đi tới, tin tưởng chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đối với người bên ngoài nghi hoặc, Mạc Linh Na nhưng là một bộ không thèm để ý dáng dấp đáp. Không cần đi tới, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Mạc Linh Na trả lời, để chu vi cường giả, hai mặt nhìn nhau, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Là kiếm cuồng rất nhanh có thể đánh bại Gia Cát Tường. Vẫn là Gia Cát Tường có thể rất nhanh đánh bại kiếm cuồng đây. Xem Mạc Linh Na hào không để ở trong lòng dáng dấp, cùng với nàng cái kia ung dung thái độ, hiển nhiên là người sau, nàng đối với Gia Cát Tường, lẽ nào liền thật sự tự tin như thế? Cái kia Gia Cát Tường thực lực, đến cùng mạnh đến ra sao trình độ. Lấy Gia Cát Tường tầng thứ này cường giả, tốc độ phi hành nhanh chóng, phảng phất có thể xuyên qua hư không giống như vậy, không quá nửa chén trà nhỏ công phu, Gia Cát Tường cùng kiếm cuồng, liền rời khỏi Đại Minh Hoàng Cung vạn dặm xa một chỗ trên biển lớn, lập tức, Gia Cát Tường ngừng lại, tay một chiêu Chu Tiên kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Chu Tiên kiếm. Nhìn Gia Cát Tường kiếm trong tay, kiếm cuồng, hai mắt phóng ra ấm ánh thần thái, trong tay bốn thước dài ba tấc kiếm bắn nhanh ra. Ấm ánh ánh kiếm, khiến cho thiên địa vạn vật thất sắc, chiêu kiếm này thần thái che lại nhật nguyệt, cực hạn cường giả triển khai ra kiếm thuật, có thể nói là tu luyện giới mạnh nhất kiếm thuật, một chiêu kiếm ra coi là thật có vạn vật đều bị chém tận giết tuyệt khí thế. Đến hay lắm. Đối mặt với kiếm cuồng một chiêu kiếm, Gia Cát Tường tâm trạng quát to một tiếng, Chu Tiên kiếm tương tự ra tay, không có một chút nào xinh đẹp, tiến lên nghênh tiếp. Xác thực, Gia Cát Tường cũng không phải là thuần túy kiếm tu, thế nhưng từ tu luyện đến nay, Gia Cát Tường sử dụng kiếm thời gian cũng không ít, tử phủ trong linh đài kiếm hồn đều vô cùng cường đại, ở kiếm thuật phương diện thành tựu căn bản không thấp hơn tu luyện giới hàng đầu kiếm tu, vì lẽ đó Gia Cát Tường một chiêu kiếm đâm ra, kiếm đạo ý cảnh phương diện, hoàn toàn không kém đối phương. Đinh! Kiếm cùng kiếm chạm vào nhau, hai vị hàng đầu kiếm tu trong lúc đó va chạm, không hề bạo lực bạo phát, sắc bén kiếm khí, văng tứ phía, coi là thật đem biển rộng đều bổ ra giống như vậy, thành bại hơn 1000 đạo kiếm khí kích bắn ra, ngang dọc tứ tung, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong biển rộng đều bị cắt chém giống như. Mặc dù nói kiếm đạo ý cảnh phương diện, kiếm cuồng cũng không thể so ra Cát Tường kém, thậm chí có thể nói so với Gia Cát Tường còn cường nửa bậc, thế nhưng Gia Cát Tường đại lực Ngưu Ma Tông tầng thứ 5 tu luyện thành công, sức mạnh thân thể cực kỳ cường hãn, kiếm cùng kiếm chạm vào nhau, Gia Cát Tường vẫn không nhúc nhích, thế nhưng kiếm cuồng nhưng cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được lực đạo theo kiếm của mình vọt tới, hổ khẩu tê dần, suýt chút nữa liền kiếm trong tay của chính mình đều muốn không bắt được. Gia hỏa này thật là đáng sợ khí lực. Một chiêu kiếm chạm vào nhau, để kiếm cuồng tâm trạng âm thầm chấn động với Gia Cát Tường lực đạo, xem như là ăn cái thiệt ngầm. Quái cũng chỉ có thể trách hắn cùng Tiếu Phật làm đến muộn, không có nhìn thấy Gia Cát Tường một quyền đem Chiến Tông Tông chủ đánh bay ra ngoài một màn, nếu không thì biết rõ Gia Cát Tường sức mạnh thân thể đáng sợ, kiếm cuồng cũng chắc chắn sẽ không cùng Gia Cát Tường cứng đối cứng so kiếm. Trở lại. Gia Cát Tường cũng hiếm thấy gặp gỡ như thế một vị cường đại kiếm tu, tương tự chiến ý bốc lên, nếu đối phương nhất định phải chết dây dưa chính mình, như vậy hắn phần này kinh nghiệm, chính mình liền không khách khí nhận lấy. Cực hạn cường giả kiếm tu, hoàng kim bốt cấp trang báo, kinh nghiệm hẳn là sẽ không thấp chứ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 837. 837. Thuấn sát. Một chiêu kiếm chạm vào nhau, tuy nói ở kiếm đạo ý chí phương diện, Gia Cát Tường so kiếm cuồng hơi kém nửa bậc, thế nhưng đại lực Ngưu Ma Công tầng thứ 5 đã tu luyện thành công, Gia Cát Tường lực đạo, nhưng ngự trị ở kiếm cuồng bên trên quá hơn nhiều, bởi vậy, Gia Cát Tường thân hình vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng kiếm cuồng, ngược lại bị Gia Cát Tường kiếm đẩy lui rất nhiều. Thật là đáng sợ lực đạo, kiếm cùng kiếm chạm vào nhau, chính mình dĩ nhiên nằm ở tuyệt đối hạ phong. Điều này làm cho kiếm cuồng trong lòng thất kinh với Gia Cát Tường đáng sợ lực đạo, sử dụng kiếm đánh nhau, chính mình lại hội chịu thiệt, này ra ngoài kiếm cuồng bất ngờ. Gia Cát Tường tuy nói những năm gần đây danh tiếng dần lên cao, thế nhưng ở kiếm cuồng xem ra, trước sau là mạt học hậu tiến, mình cùng hắn đánh nhau thắng lợi hẳn là phi thường ung dung mới đúng, thế nhưng chiêu kiếm này chạm vào nhau, chính mình lại yếu hơn hạ phong, kiếm cuồng trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được. Vạn hoa hỗn loạn, nếu lực đạo phương diện không sánh bằng Gia Cát Tường, như vậy hay dùng kỹ xảo để đền bù, kiếm cuồng đắm chìm kiếm đạo mấy ngàn năm. Không biết bao nhiêu sức mạnh mạnh hơn hắn đối thủ, bị hắn lấy kiếm thuật kỹ xảo đánh bại. Dung cổ tay, kiếm cuồng trường kiếm trong tay, trong nháy mắt hóa thành kiếm ảnh đầy trời, như mưa to gió lớn giống như hướng về Gia Cát Tường bao phủ mà đến, hư hư thật thật, khó để xác định. Thế nhưng kiếm kia ảnh bên trong ẩn chứa sắc bén khí, nhưng sẽ không lừa người. Kiếm thuật. Ngươi cho rằng, liền ngươi có kiếm thuật sao? Nhìn ánh kiếm, dĩ nhiên vọng tưởng lấy kiếm thuật đến đánh bại chính mình, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm nở nụ cười. Tuy rằng Gia Cát Tường không phải thuần túy kiếm tu, thế nhưng từ tu luyện đến nay, Gia Cát Tường dùng đến nhiều nhất, vẫn là kiếm. Gia Cát Tường kim bên trong, kiếm thuật có thể chiếm rất lớn một bộ phận đây. Thiên ngoại phi tiên. Gia Cát Tường trong miệng hét lên một tiếng, cả người khí tức trong nháy mắt thay đổi, cao quý. Tao nhã tự nhiên, như trên 9 tầng trời hạ xuống phàm trần trích tiên, giống như vậy trong tay Chu Tiên kiếm. Cũng vung đi ra ngoài, duy mỹ một chiêu kiếm, phảng phất chính là trong thiên địa đẹp nhất đồ vật, để linh hồn người. Cũng không nhịn được muốn chìm đắm ở trong đó, không muốn tự kiềm chế. Hay hoàn mỹ một chiêu kiếm. Nhìn ra Cát Tường này thiên ngoại phi tiên kiếm kỹ kiếm cuồng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả trên tay công kích đều ngừng lại, trong miệng lẩm bẩm nói rằng thiên ngoại phi kiếm này một chiêu kiếm kỹ. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, vậy thì là hoàn mỹ không một tì vết. Thiên ngoại phi tiên. Cần tiếp xúc được tiên cảnh ý chí, lực công kích cộng 350%, 70% xác suất, khiến cho mục tiêu chìm đắm với trong kiếm ý. Không thể triển khai kim bảo vật chống đối kiếm chiêu, 20% xác suất đối với không cao hơn tự thân hai cái cảnh giới nhỏ mục tiêu tạo thành thuẫn sát hiệu quả, tiêu hao mơ B 8200, làm lạnh 300 giây. Thiên ngoại phi tiên chiêu này kiếm kỹ, đẳng cấp đã vượt qua lô hỏa thuần thanh mức độ. Làm đối phương chìm đắm ở trong kiếm ý không thể tự thoát ra được xác suất cao tới 70%, cái này xác suất tự nhiên rất cao, huống chi càng là cường đại kiếm tu, càng sẽ bị thiên ngoại phi tiên kiếm ý hấp dẫn. Kiếm cuồng, toàn bộ linh hồn người, phảng phất đều bị thiên ngoại phi tiên chiêu này kiếm kỹ hấp dẫn tiến vào giống như vậy, đối mặt với Gia Cát Tường này một chiêu, cả người đều ngây người. Không có một chút nào chống đối hoặc là né tránh ý tứ. Chu tiên kiếm, không trở ngại chút nào, trực tiếp xuyên thủng kiếm cuồng thân thể, máu tươi bão táp thác thân mà qua chu tiên kiếm trên, nhưng một giọt máu tươi đều không có nhiễm đến chiêu kiếm này thiên mã hành không. Khiến người ta cam tâm tình nguyện chết ở chiêu kiếm này bên dưới. Chiêu kiếm này, tuy nói cho kiếm cuồng mang đến trọng thương, nhưng tu vi đến trình độ này thân thể sức sống đều phi thường cường đại. Kiếm cuồng đang đau nhức bên trong cuối cùng từ thiên ngoại phi tiên trong kiếm ý tỉnh lại. Đối với mình trọng thương, kiếm cuồng dĩ nhiên không để ý đến, chỉ là trợn to hai mắt nhìn ra Cát Tường kính phục bên trong mang theo xấu hổ, nói: Gia Cát đạo hữu, không nghĩ tới kiếm của ngươi đạo tu vi thì đã đạt đến mức độ như vậy, mới vừa coi như ta nói nhầm, kiếm của ngươi so với ta càng mạnh hơn. Kiếm cuồng mang theo kính phục, hổ thẹn, để Gia Cát Tường có chút thật không tiện lại tiếp tục ra tay rồi. Tu vi của ta cùng thực lực đã đạt đến cái này thiên đạo pháp tắc mức cực hạn có thể chịu đựng. Vốn là dưới cái nhìn của ta, toàn bộ tu luyện giới, từ khi Lãnh Huyết kiếm tôn sau khi chết, kiếm của ta đạo tu vi đó là đệ nhất thiên hạ, hôm nay nhìn ngươi chiêu kiếm này, mới biết, ta hoàn toàn là ếch ngồi đáy giếng, tuy rằng bởi vì trọng thương, từ thiên ngoại phi tiên trong kiếm ý tỉnh táo lại, nhưng kiếm cuồng vẫn như cũ là một mặt si mê vẻ mặt. Phí lời không cần phải nói nhiều như vậy, ngươi là có hay không còn muốn dùng tay? Đối với kiếm cuồng kính phục cùng tán thành, Gia Cát Tường hơi nhíu nhíu mày, đánh gãy đối phương nói rằng, muốn đánh liền tiếp tục, không đánh liền dừng tay, Gia Cát Tường cũng không có thời gian rảnh rỗi nghe đối phương ca ngợi. Còn đánh cái gì? Kiếm thuật không phải là đối thủ của ngươi, đánh tiếp nữa cũng là tự rước lấy nhục, lại nói nữa, chu tiên kiếm ở trong tay ngươi, mới có thể tỏa ra nó nên có uy năng, tự nhiên không cần đánh nữa. Lắc đầu một cái, kiếm cuồng mở miệng nói rằng, một mặt tự thân bị trọng thương, ở một phương diện khác thuyết phục với Gia Cát Tường kiếm thuật, hắn đã không còn từ Gia Cát Tường trong tay cướp đoạt chu tiên kiếm tâm tư, cũng không có thực lực như vậy. Tốt lắm, dừng tay như vậy ba, tuy rằng này chiến đấu có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nghe được kiếm cuồng, Gia Cát Tường thu hồi chu tiên kiếm, xoay người rời đi. Thân là kiếm tu tất nhiên là đem toàn thân tâm đều kính dâng ở kiếm trên, càng là cường đại kiếm tu càng là như vậy, chính mình thiên ngoại phi tiên kiếm ý, khiến cho đối phương thuyết phục, cũng hợp tình hợp lý. Giờ khắc này, người bị thương nặng, hơn nữa không phải là đối thủ của chính mình, chỉ cần kiếm cuồng không giết, liền biết dừng tay. Chờ đã. Bất quá, ngay khi Gia Cát Tường xoay người chuẩn bị trở về đến Đại Minh Hoàng Cung đi thời điểm, trước mặt cái kia Hắc Gia Nam Tử cùng với Tiếu Phật bay tới, Hắc Gia Nam Tử chặn lại rồi Gia Cát Tường đường đi. Nhìn một chút cái kia người bị thương nặng kiếm cuồng, Tiếu Phật nụ cười trên mặt hơi cứng lại rồi. Hắc Gia Nam Tử tuy rằng cũng mang theo kinh ngạc, thế nhưng lập tức trong mắt bùng nổ ra kinh người chiến ý, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, nói: Gia Cát đạo hữu, ngươi này nhưng là không tử tế, trước đó ta ước chiến ngươi, ngươi ra sức hước từ, thế nhưng kiếm cuồng ước chiến, ngươi nhưng đáp ứng rồi. Thật không? Ngươi cũng muốn đồng thủ sao? Đơn giản, ta thành toàn ngươi ba. Nghe được Hắc Gia lời của nam tử, Gia Cát Tường tầm mắt rơi vào trên người đối phương, ngữ khí phi thường khó chịu. Cũng khó trách Gia Cát Tường biết cái này sao khó chịu. Lẽ nào những người này đều cảm giác mình là quả hồng nhũn sao? Có thể tùy tiện nắm sao? Trước đó cái kia chiến tông tông chủ ra tay thì cũng thôi, không nghĩ tới, sát theo đó kiếm cuồng muốn đoạt thủ chính mình Chu Tiên kiếm, hiện tại thanh kiếm cuồng đánh bại, này hắc gia nam tử lại tới nữa rồi. Mặc dù nói ra Cát Tường thực lực đều là ở trong chiến đấu chiếm được, thế nhưng liên tiếp có người muốn tới khiêu chiến chính mình, Gia Cát Tường cho dù tính khí cho dù tốt, cũng sẽ thiếu kiên nhẫn. Gia Cát Tường ngữ khí tự nhiên nghe được ra hắn khó chịu cùng thiếu kiên nhẫn, thế nhưng này hắc gia nam tử, nhưng không để ở trong lòng, dưới cái nhìn của hắn, có thể cùng Gia Cát Tường đánh nhau một trận mới là chủ yếu, cái khác tất cả sự tình đều muốn chờ mình đánh qua sau khi lại nói. Ha ha, được, sảng khoái. Ta xem thân thể ngươi tăng trưởng, vậy thì nhiều lần xem, đến cùng là ngươi thân thể cường đại, vẫn là ta cường đại. Gia Cát Tường đồng ý, này hắc gia nam tử, trong miệng cười to lên. Tiếng nói vừa dứt, ra tay trước, bàn tay một thanh phương thiên hỏa kích xuất hiện, hai tay vung lên, uy thế hừng hực, hướng về Gia Cát Tường nện xuống đến, vừa nhanh vừa mạnh, hiển nhiên chuôi này phương thiên hỏa kích trọng lượng rất không bình thường. Cẩn thận rồi! Ta này phá thiên kích trùng 15.000 tân chớ để cho ta một thoáng quét bay ra ngoài a, một kích đảo qua, phảng phất đem cả ngọn núi lớn phân lượng đều hóa vào này một kích ở trong, giống như hắc gia nam tử trong miệng thậm chí hảo tâm nhắc nhở. Vậy ngươi cũng ăn ta một chiêu trời long đất lở. Gia Cát Tường tay một chiêu định hải thần châm xuất hiện, tương tự một cái quét ngang. Ra tay chính là trời long đất lở tuyệt chiêu đại lực ngưu ma công tầng thứ 5, Gia Cát Tường thân thể cường hãn trình độ, đuổi sát đại đế cảnh giới, kỳ thực này tu luyện giới thể tu có thể so sánh. Ầm. Định hải thần châm cùng phương thiên hỏa kích chạm vào nhau, ầm ầm tiếng nổ mạnh, để phạm vi ngàn dặm hải vực đều chấn động chuyển động, hóa thành trống trời biển gầm. Nếu như nói Gia Cát Tường cùng kiếm cuồng kiếm thuật so đấu thiên ngoại phi tiên là tao nhã, dường như phượng hoàng, như vậy cùng hắc gia nam tử lực đạo so đấu chính là hoàn toàn bạo lực, dường như hùng sư giống như vậy, đây là hoàn toàn hai loại không giống phong cách. Đinh, phát động tấn công dữ dội hiệu quả theo Gia Cát Tường định hải thần châm đập xuống, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên. Đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 thân thể, trời long đất lở tuyệt chiêu. Hơn nữa định hải thần châm trên tấn công dữ dội, tiên ngọc tấn công dữ dội, gấp 3 công kích, này một chiêu hạ xuống uy thế vô song. Mặc dù hắc gia nam tử đang tu luyện giới là hàng đầu thể tu cường giả cũng hoàn toàn không chống đỡ được. Răng rắc. Ở ầm ầm tiếng bên trong, xương cốt vỡ vụn âm thanh, nhưng là phi thường rõ ràng, định hải thần châm cùng phương thiên hỏa kích chạm vào nhau, Gia Cát Tường vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng cái kia hắc gia nam tử, nhưng như là đánh bay bóng cao su giống như vậy, bị Gia Cát Tường mạnh mẽ tạt vào trong biển, nắm chặt phương thiên hỏa kích hai tay, cánh tay lại đều bị Gia Cát Tường lực đạo cho cắt nát. Thuấn sát. Hắc gia nam tử, tu luyện giới hàng đầu cực hạn cường giả, vang danh thiên hạ thể tu, ở Gia Cát Tường trước mặt, một chiêu liền bị thuấn sát, bị Gia Cát Tường một gậy tạt vào trong biển, không rõ sống chết. Uy thế như vậy, mặc dù là tiếu Phật, nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi. Cực hạn cường giả, bởi vì thiên đạo hạn chế, kỳ thực thực lực mặc dù có chênh lệch, nhưng là chắc chắn sẽ không lớn, có thể Gia Cát Tường, một chiêu đem thể tu cường giả đập bay, hơn nữa hai tay đều bị chấn đoạn, không rõ sống chết, thực lực như vậy, nhưng là làm người nghe kinh hãi, này, hoàn toàn không giống như là một cấp độ trên chiến đấu. Tiếu Phật. Ngươi có muốn hay không cũng đến thử xem. Một gậy đem cái kia hắc gia nam tử tạp phi sau khi đi ra ngoài, Gia Cát Tường xoay đầu lại đối với Tiếu Phật hỏi. Nếu hắn cùng hắc gia nam tử cùng đến đây, khó bảo toàn không phải ôm cùng hắc gia nam tử như thế mục đích. Nếu những người này đều muốn động thủ, cái kia đơn giản, chính mình một lần đem bọn họ đều giải quyết là được rồi. Không, không cần. Gia Cát đạo hữu nói giỡn, người xuất gia há có thể vọng động sân niệm cùng người đồng thủ, Gia Cát Tường để Tiếu Phật trong lòng giật mình cấp vội khoát tay đáp. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 838. 838. Đại Minh nổi loạn. Hầu như một chiêu thiên ngoại phi tiên, để kiếm cuồng trọng thương dừng tay, một cái trời long đất lở, phát động tấn công dữ dội hiệu quả thuấn sát cái kia hắc gia nam tử, tuy nói cực hạn cường giả trong lúc đó, cũng có sự phân chia mạnh yếu, nhưng bởi vì thiên đạo hạn chế, này khác biệt không thể quá to lớn, có thể ra cát tường thực lực, hoàn toàn đánh vỡ cái này thường thức, cho tới Tiếu Phật nghe được ra cát tường, vội vàng xua tay. Đã như vậy. Vậy ta trước hết đi trở về, đối với kiếm cuồng cùng với cái kia hắc gia nam tử, Gia Cát Tường không để ý đến thân hình hóa thành một cái bóng, phá không mà đi, giờ khắc này cái kia tân đế đăng cơ thịnh hội, hẳn là muốn bắt đầu rồi. Gia Cát Tường đi tới Đại Minh Vương Triều mục đích, nhưng là vì tìm hiểu Đại Minh tân đế cùng Doanh Thiên Sơn cùng với Đại Tần Hoàng Thất trong lúc đó quan hệ mới đến đây. Hay hoàn mỹ kiếm thuật. Nhìn Gia Cát Tường rời đi bóng người, kiếm cuồng trong mắt, mang theo sợ hãi, càng mang theo vẻ khâm phục vẻ. Gia Cát Tường thực lực để hắn cảm thấy khủng bố, thế nhưng cái kia thiên ngoại phi tiên kiếm kỹ chân thực để hắn tâm phục khẩu phục. Đối với kiếm đạo cực hạn tu sĩ tới nói còn có cái gì so với nhìn thấy càng mạnh hơn kiếm kỹ mà vui vẻ sự tình đây. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua Đại Tần đế quốc Gia Cát Tường thiên phú làm sao cao, thực lực làm sao sâu không lường được, lại không nghĩ rằng, lại hội cường đến nước này thực lực như vậy, so với chư thiên thần Phật cũng không kém chứ. Tiếu Phật trên mặt hiền lành nụ cười như trước, thế nhưng trong giọng nói tương tự khó nén vẻ chấn động. Thực lực như vậy, hoàn toàn không nên đang tu luyện giới A, bên kia hai tay xương tay đều bị chấn đoạn hắc gia nam tử, tương tự mở miệng trong giọng nói có chút không cam lòng, phảng phất Gia Cát Tường tồn tại, phá hỏng tu luyện giới quy tắc trò chơi. Ha ha ha, không biết Ngưu tôn giả có thể còn muốn đi tìm Gia Cát đạo hữu thử xem. Xem này hắc gia nam tử, trong giọng nói mang theo không cam lòng ý tứ, Tiếu Phật trên mặt nụ cười có thêm một vệt không có ý tốt ý nhị. Mở miệng hỏi. Xú tặc ngốc, có bản lĩnh ngươi đi thử xem, chí ít ta còn có dũng khí xuất thủ, làm sao nghe không ra Tiếu Phật trêu vẻo ý tứ. Hắc gia nam tử Ngưu tôn giả tức giận mắng. Cực hạn cường giả, sức sống đều là rất ngoan cường. Ngưu tôn giả thân là thể tu càng là như vậy, một nhóm ba người, hùng hùng hổ hổ theo Gia Cát Tường trên người, cùng trở lại Đại Minh Vương Triều Hoàng Cung đi tới, lần này tranh đấu. Chỉ là nhạc đệm mà thôi, Đại Minh Vương Triều tân đế đăng cơ thịnh hội, mới là chủ yếu sự tình. Gia Cát Tường trở lại Đại Minh Hoàng Cung thời điểm, vừa vặn thịnh hội đang muốn bắt đầu, mắt thấy Gia Cát Tường. Hoàn hảo không chút tổn hại trở về, phảng phất hoàn toàn không hề động thủ dáng dấp. Những này tham gia Đại Minh Vương Triều thịnh hội các cường giả, sợ hãi cả kinh thấp giọng bắt đầu nghị luận. Mới vừa ra Cát Tường cùng kiếm cuồng rời đi, nhanh như vậy sẽ trở lại. Hơn nữa Ngưu tôn giả cũng đi theo đây, lấy Ngưu tôn giả tính cách. Sao dễ dàng để hắn trở về, ít nhất cũng phải đại chiến một trận mới đúng chứ. Hoàng thượng giá lâm, một tiếng sướng nặc vang lên, vượt qua hết thảy âm thanh cũng tuyên bố tân đế đăng cơ thịnh hội, rốt cuộc bắt đầu rồi. Nghe được cái thanh âm này, chư vị cường giả tiếng bàn luận cũng rất nhanh lắng xuống. Long hành hổ bộ, Chu La Văn trên người mặc màu vàng long bào từng bước một đi ra. Rộng rãi long bào trên eo buộc một cái cửu long đai lưng, trên gương mặt trẻ trung có vẻ anh tư bộc phát, trong lúc vung tay nhấc chân, Đại Minh Vương Triều số mệnh đi theo lưu động, không duyên cớ có thêm hoàng giả uy nghiêm, một thân tu vi cũng chẳng biết lúc nào đạt đến đại thành cảnh mức độ. Xin chào Ngô Hoàng, theo tân đế xuất hiện, Đại Minh Vương Triều cường giả, văn võ bá quan cùng kêu lên. Liền ngay cả cách khác đến đây chúc các cường giả cũng theo đứng dậy đối với tân đế thi lễ một cái. Tuy nói tới đây là làm chứng kiến, nhưng chủ mặt mũi của người ta hay là muốn cho. Chư vị ái khanh bình thân, Chu La Văn xoay người ngồi ở hoàng tọa bên trên, mở miệng nói rằng, trong giọng nói làm cho người ta không thể từ chối uy nghiêm. Tạ bệ hạ, Đại Minh Vương triều văn võ bá quan cùng với các loại thế lực đại biểu cùng kêu lên nói rằng, lúc này mới đứng dậy. Các vị đều là vang danh thiên hạ cường giả, hôm nay có thể đến Đại Minh tham gia chấm đăng vị đại điện, chấm tâm cảm rất an ủi, để Đại Minh Vương triều bên trong chủ nhân bình thân. Sau khi tân đế Chu La Văn ánh mắt quét một vòng ra Cát Tường đám người, mở miệng nói rằng, dù sao, đối mặt những này Đại Minh Vương triều ở ngoài các cường giả, Chu La Văn giọng điệu có thêm chút hờ hững, dù sao nhân gia không phải là ngươi Đại Minh Vương triều con dân. Mở màn, tất cả mọi người bất quá là lẫn nhau thổi phồng khách khí vài câu, trong lúc tiếu Phật ba người đúng là trở về, bất quá nhìn thấy Kiếm Cuồng cùng Ngưu Tôn giả đều bị thương dáng dấp, chư vị đang ngồi cường giả lại là cả kinh, không được vết tích đảo qua ra Cát Tường, trong lòng đều là kinh thán không ngớt. Tốc độ nhanh như vậy, hắn lại đồng thời đánh bại Kiếm Cuồng cùng Ngưu Tôn giả hai người. Xem ra trước đó một quyền đánh bay Chiến Tông tông chủ còn chưa đủ lấy so sánh thực lực của hắn đây, như vậy, liền Kiếm Cuồng cùng Ngưu Tôn giả như vậy cực hạn cường giả đều bị dễ dàng đánh bại, ra Cát Tường thực lực đến cùng đạt đến ra sao trình độ đây. Xin mời ra truyền quốc tín vật, Đả Thần Tiên, một tiếng sướng nặc thỉnh hội cũng đến thời điểm mấu chốt nhất, đó là truyền quốc tín vật giao tiếp. Truyền quốc tín vật chính là quốc khí vận ngưng tụ bảo vật, càng là vua của một nước thân phận tượng trưng, như Đại Tần đế quốc truyền quốc tín vật chính là phiên thiên ấm cho rằng ngọc tỷ đến dùng, Đại Minh Vương triều truyền quốc tín vật nhưng là một cách Đả Thần Tiên. Nghe đồn Đại Minh Vương triều khai quốc hoàng đế tuổi nhỏ thời khắc chính là thả ngưu hoa xuất thân, tay cầm ngưu tiên mới khai sáng này Đại Minh Vương triều thịnh thế, bởi vậy truyền xuống một cách Đả Thần Tiên, đời đời kiếp kiếp làm Đại Minh Vương triều truyền quốc tín vật. Một vị thân mặc trường bào hoạn quan, hai tay nâng khay, mặt trên hoành bày đặt một cây trường tiên, nhược điểm nơi ước chừng một thước có thừa, thế nhưng toàn bộ roi dài, nhưng ở một trượng có hơn, nói là roi, nhưng xem toàn thể đứng dậy, nhưng phảng phất một sợi dây thừng giống như vậy. Theo Đả Thần Tiên xuất hiện, Chu La Văn trên người quanh quẩn quốc khí vận cũng theo nổi lên gần sóng. Tân đế trên người vận nước cùng với truyền quốc tín vật trên hội tụ quốc khí vận, vào đúng lúc này lẫn nhau hấp dẫn thăng vọt lên, ở giữa trời cao dây dưa hội tụ làm một thể, tuy hai mà một, Đả Thần Tiên tự mình từ khay tăng lên trên lên chậm rãi hướng về Chu La Văn bay qua. Loạn thần tặc tử, an dám nhòm ngó quốc khí. Bất quá, vào thời khắc này đột nhiên quát to một tiếng vang lên, một bóng người, sét đánh không kịp bưng tai tư thế vọt tới Đả Thần Tiên trước mặt, chộp đoạt quá Đả Thần Tiên tốc độ đáng sợ, trên người tản mát ra rộng lớn khí tức, rõ ràng là cực hạn cường giả, càng là ngồi ở chín đại tôn vị trên một người trong đó. Đại tướng quân, Hoắc Đông Sinh, nhìn người xuất thủ, Chu La Văn sầm mặt lại, dĩ nhiên là Đại Minh Vương triều trưởng quản binh mã đại tướng quân Hoắc Đông Sinh, chộp đoạt quá Đả Thần Tiên. Đột nhiên xuất hiện cục diện như thế, vô số cung nữ cùng hoạn quan càng là kinh kêu thành tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới, dĩ nhiên có người dám to gan ở này đăng cơ thỉnh hội trên ngang ngược. Làm càn. Chấm chính là mệnh trời quy, ta Đại Minh quốc gia khí, há có thể vào ngươi tay. Mắt thấy Hoắc Đông Sinh đem Đả Thần Tiên cướp đoạt, Chu La Văn sầm mặt lại, đoạn thanh quát lên, tự do một phen đế vương thanh thế. Người đến, còn không đem này phản bội đồ bắt lại cho ta, Chu La Văn bàn tay vung lên, mở miệng quát lên. Là bệ hạ, theo Chu La Văn mệnh lệnh, trong hoàng cung cấm vệ quân cùng kêu lên đồng ý đạo, hàng trăm hàng ngàn cấm vệ quân thực lực không tầm thường. Trấn thủ hoàng cung cấm vệ quân thủ lĩnh thực lực cường hãn hơn, trên người mặc giáp trụ, cầm trong tay kim long trường thương che ở đại tướng quân Hoắc Đông Sinh trước mặt, một thân thực lực không kém gì đối phương, thình lình cũng là cực hạn cường giả. Hoắc tướng quân, ngươi nhiều năm qua vì ta hướng Lý Hà Tông lao hãn mã, thực sự không nghĩ tới ngươi càng hội phản bội bệ hạ. Cấm vệ quân thủ lĩnh trường thương vẩy một cái, nhắm thẳng vào Hoắc Đông Sinh. Thân là cấm vệ quân thủ lĩnh, hắn đương nhiên phải chủ trì toàn bộ hoàng cung trị an, bởi vậy không có thời gian dưới trướng, nếu không thì vây quanh hoàng đế tôn vị tất nhiên muốn nhiều thêm một tấm. Đại Minh Vương triều vì là hoàng thất hiệu lực cực hạn cường giả, nắm giữ hai vị, chính là này đại tướng quân Hoắc Đông Sinh cùng cấm vệ quân thủ lĩnh, một cái chủ bên trong, một cái chủ ở ngoài, có thể nói là đại minh vương triều hai đại bảo vệ thần, giữa hai người tự nhiên giao tình không tệ, nhưng hôm nay, Hoắc Đông Sinh đột nhiên ra tay, đoạt đả thần tiên, nhưng là ngoài dự đoán mọi người, hoàng mệnh tại người, cấm vệ quân thủ lĩnh tự nhiên đến ra tay. Chu La Văn, loạn thần tặc tử mà thôi, cướp ngôi vị hoàng đế, ta Hoắc Đông Sinh, há có thể ngồi xem mặc kệ. Đối mặt cấm vệ quân thủ lĩnh lời nói, Hoắc Đông Sinh quang minh lẫm liệt đáp. Chu Thái Tử, bức tiên hoàng thủ đoạn như thế, danh không chính ngôn không thuận, Hoắc Đông Sinh đương nhiên sẽ không đáp ứng, nếu như không phải mấy ngày nay, vội vàng điều binh khiển tướng cùng Đại Tống cùng Đại Đường cùng phát binh Đại Tần. Hoắc Đông Sinh sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Đúng là ngươi tiên hoàng không tệ, ngươi thân là cấm vệ quân thủ lĩnh, lại phụng này loạn thần tặc tử vì là hoàng, toán ta nhìn lầm ngươi. Hoắc Đông Sinh lên cơn giận dữ nhìn chằm chằm cấm vệ quân thủ lĩnh, dưới cái nhìn của hắn Chu La Văn danh không chính, ngôn không thuận cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, có chí chi sĩ, hẳn là hợp nhau tấn công mới đúng. Chúng ta thân là hoàng thất chi thần, chung cũng không phải là một cái nào đó vị hoàng đế, nào đó một người, mà là chung với hoàng thất mới đúng, đế vương vị trí, chỉ cần là hoàng thất con cháu, ai tỏa không phải như thế. Ta chung chính là toàn bộ hoàng thất, còn ai tỏa hoàng đế, đối với ta mà nói đều không quan trọng. Ta khuyên Hoắc tướng quân không muốn u mê không tỉnh, ngươi ta đánh nhau, bất luận thắng bại, đều là toàn bộ hoàng thất tổn thất. Đối với Hoắc Đông Sinh lửa giận cấm vệ quân thủ lĩnh, nhưng là lắc đầu một cái nói rằng, hắn trung chính là toàn bộ hoàng thất, mà Hoắc Đông Sinh trung chính là tiên hoàng, này đó là giữa hai người khác nhau, cũng là giữa hai người đạo bất đồng. Bất kể là cấm vệ quân thủ lĩnh, vẫn là Hoắc Đông Sinh tướng quân, hai người đều nói không rõ ràng ai đúng ai sai, thế nhưng, hai người tranh đấu đều là vì mình trong lòng nói. Hừ, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, chư vị còn không ra. Khuyên bảo không được đối phương, Hoắc Đông Sinh tướng quân cũng không để ý, chỉ là trong miệng quát to một tiếng. Từng đạo bóng người, từ hoàng cung ở ngoài bắn vào đầy đủ bảy vị cường giả, tu vi đều ở độ kiếp cảnh trở lên, càng đều là ở Đại Minh Vương triều ngồi ở vị trí cao. Theo này bảy vị cường giả tiến vào trong hoàng cung, cung ở ngoài càng vang lên liên miên tiếng reo hò. Đại tướng quân Hoắc Đông Sinh, nếu muốn ra tay, tự nhiên điều động một nhóm lớn binh lính tinh nhuệ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 839. 839. Cùng Chu La Văn giao dịch. Chu La Văn mới vừa mới cướp đoạt Đại Minh Vương triều ngôi vị hoàng đế mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt nổi loạn lại lên, lấy đại tướng quân Hoắc Đông Sinh dẫn đầu. Hơn nữa Đại Minh Vương triều cách khác chư vị cường giả đều cảm thấy Chu La Văn ngôi vị hoàng đế, danh không chính ngôn không thuận, vì lẽ đó muốn đồng thủ, phế bỏ hắn. Trong lúc nhất thời Đại Minh Vương triều nổi loạn nổi lên. Song phe thế lực đều là Đại Minh Vương triều nội đấu, Gia Cát Tường, Tiếu Phật, Kiếm Cuồng, Hòa Ngưu Tôn giả các loại. Chờ! Không phải Đại Minh Vương triều các cường giả không có nhúc tay ý tứ, chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn. Bọn họ tới nơi này chỉ là vì cho tân hoàng làm chứng kiến, còn như vậy nội đấu. Bọn họ không cần nhúc tay, huống hồ đây là Đại Minh Vương triều bên trong sự, bọn họ cũng không có nhúc tay tư cách. Gia Cát Tường đám người không có nhúc tay ý tứ, chỉ là lặng lặng bàng quan, bọn họ là vì làm chứng kiến đến. Hoắc Đông Sinh cầm đầu những cường giả này khởi xướng nội loạn cũng không toán chuyện xấu gì, hôm nay Chu La Văn có thể dẹp loạn trận này nội loạn, hắn dưới mông ngôi vị hoàng đế đương nhiên sẽ không lại có thêm người nói cái gì, phản chi, hắn tự nhiên cũng không có tư cách khi này Đại Minh Vương triều hoàng đế. Ngươi lại đem biên cảnh trên tinh binh đều rút trở về. Nghe được hoàng cung ở ngoài tiếng la giết, Chu La Văn sắc mặt khẽ thay đổi, nộ chỉ Hoắc Đông Sinh nói. hắn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế kỳ thực cũng là thừa dịp Chu La Văn đem tinh nhuệ nhất binh lính điều động tới cùng Đại Tần đế quốc biên cảnh, này mới thành công, lại không nghĩ rằng, lần này Hoắc Đông Sinh lại đem tinh nhuệ nhất quân đội triệu hồi tới. Cổ nhân có vân, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, có ngươi này đánh cắp ngôi vị hoàng đế quốc tặc ở, tự nhiên trước tiên trừ ngươi ra mới là việc cấp bách. Hoắc Đông Sinh mở miệng nói, theo lời của hắn, cung ở ngoài quân đội đã khởi xướng tiến công. Hoàng cung cấm vệ quân tuy rằng sức mạnh rất mạnh, nhưng nguồn sức mạnh này dù sao chỉ là vì trấn thủ hoàng cung mà tồn tại, làm sao so với được với những kia cùng nước khác tranh đấu quân đội. Lần này Hoắc Đông Sinh đem tinh nhuệ nhất binh lính mang về, bất kể là cá nhân thực lực vẫn là số lượng phương diện, Hoắc Đông Sinh đều chiếm cứ ưu thế. Bởi vậy, bất quá ngăn ngắn nửa cái canh giờ, người binh sĩ kia môn tiếng la giết càng ngày càng gần. Trong hoàng cung chân chính Chu La Văn có thể điều động cao thủ, dù sao có hạn, mà thôi Hoắc Đông Sinh cầm đầu các cường giả, nhưng là có chuẩn bị mà đến, mặc dù nói rất nhiều quan chiến bên trong, như chiến tông tông chủ như vậy Đại Minh Vương triều cảnh nội cường giả không ít. Nhưng này phiên nổi loạn nổi lên, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện chạm vị, bởi vậy Chu La Văn cũng không trông cậy nổi bọn họ. Rất nhanh trung thành với Chu La Văn các cường giả. Ở Hoắc Đông Sinh nhóm cường giả công kích dưới, liên tục bại lui, chỉ có cấm vệ quân thủ lĩnh còn như trước kiên trì cung ở ngoài, binh lính tinh nhuệ môn cũng càng ngày càng gần. Xem dáng dấp Chu La Văn hoàng đế mộng chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Mặc dù nói Chu La Văn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, nhưng dù sao chỉ là chui chỗ trống, hơn nữa chính vì như thế. Chân chính cống hiến cho hắn cường giả quyết không hội nhiều, bởi vậy, vân vân Hoắc Đông Sinh nhóm cường giả đại quân giết tới, Chu rơi vào bên này thực lực tự nhiên cũng là khó có thể chống đối. Gia Cát Tường, giúp ta. Bất quá, mắt thấy Chu La Văn vị trí thế lực liên tục bại lui, liền muốn bị chèn ép tiêu diệt thời điểm, đột nhiên cái kia Chu La Văn mở miệng đối với Gia Cát Tường gọi lên. Ở này tu luyện giới cường giả sức mạnh vô hạn phóng to, cực hạn cường giả tồn tại càng bù đắp được thiên quân vạn mã, những cường giả khác hoặc là không có nhúng tay tư cách, hoặc là sống chết mặc bây, nhưng Chu La Văn, nhưng đối với Gia Cát Tường phát sinh cầu cứu. Chu La Văn cầu cứu, để ở đây chư vị cường giả đều là ngẩn ra, ánh mắt ở Gia Cát Tường cùng Chu La Văn trên người lưu chuyển, không hiểu vì sao Chu La Văn hội đối với hắn cầu cứu, chẳng lẽ giữa bọn họ có cái gì người khác không biết quan hệ. Chu La Văn hội hướng mình cầu cứu, nói thật, Gia Cát Tường chính mình cũng ngây ngẩn cả người, nói cho cùng, năm đó ở Đại Tần Đế Quốc, mình cùng Chu La Văn trong lúc đó còn có chút quan hệ đây. Không biết hắn, vì sao phải hướng mình cầu cứu? Ồ, lý do. Gia Cát Tường không có đáp ứng, thế nhưng là cũng không có vội vàng từ chối, chỉ là nhàn nhạt nhìn Chu La Văn nói rằng. Năm đó, Đại Đường Vương hướng Hoàng đế, bị Đại Tần Hoàng thất khống chế, cũng là ngươi ra tay, giúp Đại Đường Vương hướng giải vây thắng được Đại Đường ngàn tỷ thần dân kính yêu, hôm nay, ngươi vì sao không thể giúp ta Đại Minh? Chu La Văn mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Còn không chờ Gia Cát Tường trả lời, Chu La Văn nói tiếp. Tình huống giống nhau, hôm nay ngươi giúp đỡ cho ta, dẹp loạn nội đấu tự nhiên cũng có thể được ta Đại Minh thần dân tôn kính, cứ sao mà không làm đây. Chu La Văn thoại trong miệng nói chuyện thế nhưng ngầm thần niệm nhưng liên tiếp đến Gia Cát Tường cho Gia Cát Tường một cái hứa hẹn. Hôm nay trợ giúp hắn dẹp loạn nội đấu, Đại Minh sẽ dành cho mình nhất định trợ giúp, làm giao dịch, chí ít, sẽ không giúp đỡ Đại Đường cùng Đại Tống bỏ đá xuống giếng đối phó Đại Tần Đế Quốc. Đối với Chu La Văn hứa hẹn, Gia Cát Tường tâm trạng cười thầm, cũng trực tiếp cho đối phương trả lời. Hoắc Đông Sinh đại lời của tướng quân đã nói tới rất rõ ràng, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Giờ khắc này Đại Minh Vương triều quân đội chú ý lực đều ở bên trong tranh đấu diện, chính mình vì sao phải giúp hắn. Cho dù hắn bị giết, không có tuyển ra tân hoàng trước đó, tin tưởng Hoắc Đông Sinh đại tướng quân bọn họ cũng không có tâm sự đi tấn công Đại Tần. Gia Cát Tường trả lời để Chu La Văn trầm mặt một chút, xác thực có lý, xem Hoắc Đông Sinh dáng dấp, coi như mình chết rồi trong thời gian ngắn, Hoắc Đông Sinh bọn họ cũng không có tinh lực đối với Đại Tần đế quốc dụng binh, hay là cái này cũng là Đại Tần bên kia, vì sao không có ra tay giúp đỡ nguyên nhân chứ? Vậy ngươi phải như thế nào mới sẽ xuất thủ? Trầm mặt một chút, Chu La Văn hỏi, ở đây cực hạn cường giả tuy nhiều, thế nhưng Chu La Văn cảm thấy vẫn là Gia Cát Tường tác dụng to lớn nhất. Đầu tiên, Gia Cát Tường thực lực sâu không lường được, hơn nữa còn có Mạc Linh Na, chỉ cần hắn đáp ứng rồi, thì tương đương với có thêm hai vị cực hạn cường giả thứ yếu. Dù sao, Chu La Văn đối với Gia Cát Tường hiểu rõ cũng muốn nhiều một chút, cảm thấy hắn có khả năng nhất giúp đỡ. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi này ngôi vị hoàng đế tranh cướp thành công có hay không có Đại Tần hoàng thất trợ giúp? Gia Cát Tường nhân cơ hội này đối với Chu La Văn hỏi. Đại Tần cái kia thân mặc áo bào đen cường giả bí ẩn cùng ta có giao dịch, giúp ta cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, mà ta chỉ cần khống chế lại Đại Minh, không muốn đối với Đại Tần ra tay, thậm chí giúp hắn dây dưa kéo lại Đại Tống, đây chính là chúng ta giao dịch nội dung, đến trình độ này cũng không có cái gì tốt ẩn giấu, Chu La Văn trực tiếp hồi đáp. Quả thế, nghe được Chu La Văn trả lời, Gia Cát Tường rõ ràng cùng mình nói tới như thế, tin tưởng Doanh Thiên Sơn bên kia, cũng là bởi vì Hoắc Đông Sinh, không cần lo lắng Đại Minh Vương triều lại đối với Đại Tần dụng binh, vì lẽ đó không có ra tay giúp đỡ Chu La Văn dự định, bởi vậy Chu La Văn mới đem chủ ý đánh tới trên người chính mình chứ. Cho tới có giúp hay không hắn, Gia Cát Tường sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là có thể giúp, đương nhiên cái này cũng là một cái giao dịch, còn giao dịch nội dung, Gia Cát Tường liền cùng Chu La Văn thản ngôn nói một thoáng. Cái này, nghe được Gia Cát Tường yêu cầu, Chu La Văn có chút chần chờ. Đáp ứng cùng phủ toàn bằng chính ngươi làm chủ, thời giờ của ngươi cũng không nhiều. Đối với Chu La Văn trần chờ, Gia Cát Tường ngược lại không gấp. Hiện tại cấm vệ quân thủ lĩnh bên kia cũng đã một cây làm chẳng lên non, cung ở ngoài các binh sĩ cũng sắp tấn công đi vào. Chân chính muốn cấp chính là Chu La Văn. Một khi đại quân tan tác, hắn từ ngôi vị hoàng đế trên lăn xuống đến, kết cục có thể tưởng tượng được. Được, ta đáp ứng ngươi. Cũng biết mình thất bại, kết cục là cái gì, Chu La Văn khẽ cắn răng đáp ứng rồi Gia Cát Tường điều kiện. Muốn ta đáp ứng ngươi cũng được, thế nhưng lúc trước ở Đại Đường Vương Triều, ta nhưng là đạt được một cái bán ma khí áo giáp làm báo thù, thần niệm trò chuyện. Gia Cát Tường cùng Chu La Văn trong lúc đó, rốt cuộc đạt thành thỏa thuận, ở bề ngoài Gia Cát Tường tự nhiên cũng mở miệng yêu cầu một cái bán ma khí cấp bậc bảo vật, toán làm che giấu tai mắt người, bằng không chính mình không có bất kỳ điều kiện gì ra tay, há có thể không để cho người khác ngờ vực. Bán ma khí cấp bậc bảo vật, bất quá là che giấu tai mắt người thủ đoạn, đương nhiên, cũng coi như là giao dịch một bộ phận, thần niệm bên trong đạt thành nhận thức chung, Chu La Văn đương nhiên sẽ không đổi ý, giả bộ dáng vẻ khổ sở, trầm mặc chốc lát, tiếp theo mở miệng nói. Được, Đại Đường Vương hướng có thể đưa cho ngươi, ta Đại Minh đồng dạng có thể, chỉ cần ngươi có thể giúp ta dẹp loạn nổi loạn, ta Đại Minh trấn quốc tam bảo một trong thần nông đỉnh, liền đưa cho ngươi. Thần nông đỉnh. Nghe được Chu La Văn, Gia Cát Tường hơi run run, Đại Minh Vương Triều, ngoại trừ truyền quốc tín vật đả thần tiên ở ngoài, mặt khác trấn quốc tam bảo, thần nông đỉnh cấm kỵ chi côn, huyền vũ thuẫn tên tuổi, Gia Cát Tường cũng là nghe nói qua, cấm kỵ chi côn chính là tranh đấu chí bảo, huyền vũ thuẫn phòng ngự vô song, mà thần nông đỉnh ở nhưng là một cách luyện chế đan dược bảo vật. Nghe đồn thần nông đỉnh chính là thượng cổ nhân tộc đại hiền chí bảo, thượng cổ thần nông thì thu thập vạn ngàn vẫn lạc kim ô tinh huyết, hóa vào thần nông đỉnh bên trong thường bách thảo lấy luyện đan dược, có thể nói nhân tộc thuật luyện đan thủy tổ, không nghĩ tới Chu La Văn lại hội đem thần nông đỉnh đưa cho mình, nói theo một cách khác, thần nông đỉnh giá trị mới là trấn quốc tam bảo đứng đầu. Bất quá, lập tức ngẫm lại. Gia Cát Tường cũng là thoải mái thần nông đỉnh giá trị cao nhất, nhưng dù sao cũng là thể hiện ở thuật luyện đan phương diện tranh đấu kém xa cấm kỵ chi côn cùng huyền vũ thuẫn, vì lẽ đó Chu La Văn mới có thể đưa nó đưa cho mình chứ. Bất quá, đối với Gia Cát Tường tới nói, hắn chính là không bao giờ thiếu tranh đấu bảo vật, ngược lại là này thần nông đỉnh, hắn phi thường nóng lòng. Thượng cổ hậu nghệ đại thần bắn giết chín vầng mặt trời, đến nỗi thái dương bên trong thai nghén mà ra kim ô theo vẫn lạc. Này thần nông đỉnh, nếu thu thập vô số kim ô tinh huyết hóa vào trong đó, lấy trợ hỏa thế, tin tưởng món bảo vật này, không những đối với luyện đan có tác dụng cực lớn, ngày khác phượng hoàng tộc cùng hỏa nha tộc chém giết tháng ngày, vị thần này nông đỉnh cũng có nó kỳ dị năng lực đi. Được. Như vậy liền chắc chắn rồi. Tuy nói ra Cát Tường tâm tư nghĩ đến rất nhiều, nhưng bất quá trong nháy mắt mà thôi đồng ý, ra Cát Tường trực tiếp đứng dậy. Ngưu ma thần khải mặc lên người Chu Tiên kiếm nắm ở trong tay, đầu đội minh thần đầu liên, trên eo vây quanh huyền long thân thể, tứ đại bán tiên khí cấp bậc bảo vật, gia trì ở một thân đáng sợ uy thế, tuy nói chịu đến thiên đạo hạn chế, nhưng là tin tưởng chư thiên thần Phật cũng muốn tạm tránh né mũi nhọn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 840. 840. Đại Chu Thiên Tinh Thần Tuyệt Diệt Trận. Gia Cát Tường muốn nhúc tay rồi. Hắn cùng Chu La Văn trong lúc đó trò chuyện có thể nói là ngay ở đây mặt của mọi người, không có tránh hiểm nghi. Lấy thần nông đỉnh vì là thù lao, Chu La Văn thỉnh cầu Gia Cát Tường ra tay bán tiên khí cấp bậc bảo vật, ngược lại cũng chỉ cái giá này, chỉ là Gia Cát Tường có không có năng lực bắt thần nông đỉnh đây. Này liền muốn xem bản thân hắn tạo hóa. Nếu như Gia Cát Tường có bản lĩnh giúp Chu La Văn dẹp loạn trận này nội đấu, tự nhiên thần nông đỉnh lạc ở trong tay hắn có thể như quả thất bại, vậy thì trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Không những thần nông đỉnh không có cách nào đạt được, thậm chí còn sẽ gặp đến Hoắc Đông Sinh đám người truy sát. Được làm vua thua làm giặc, một khi Chu La Văn thảm đạm kết cuộc, giờ khắc này công nhiên giúp đỡ Gia Cát Tường cũng đương nhiên sẽ không có kết quả tốt. Bán tiên khí vì là thù lao, thế nhưng là cũng không phải dễ cầm như vậy, bằng không ở đây nhiều như vậy cực hạn cường giả cũng sẽ không yên tĩnh như vậy ngồi ở đây. Gia Cát đạo hữu, ngươi chẳng lẽ muốn trợ chủ vi ngược hay sao? Nghe được Gia Cát Tường đồng ý, muốn ra tay rồi, cái kia Hoắc Đông Sinh lớn tiếng quát lên. Mới vừa Gia Cát Tường cùng kiếm cuồng chiến đấu, hắn tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng, rất mau trở lại hắn, không hư hao chút nào, mà kiếm cuồng thậm chí Ngưu tôn giả đều vác lấy thương, hắn nhưng là có thể thấy, huống chi, giờ khắc này Gia Cát Tường trên người Chu Tiên kiếm, Ngưu ma thần khải, huyền long thân thể cùng minh thần đầu liên tứ đại bán tiên khí cấp bậc bảo vật. Ta gây nên bất quá một cái bảo vật mà thôi, đối với Hoắc Đông Sinh lớn tiếng quát hỏi, Gia Cát Tường chỉ là bình tĩnh nói. Quả nhiên là ma đạo tu sĩ, vì bảo vật cái gì đều có thể làm được, Gia Cát Tường để Hoắc Đông Sinh vừa tức vừa bất đắc dĩ. Bất quá! Trên mặt hắn, lệ khí càng nặng. Lạnh giọng nói rằng, ngươi đã chính mình muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi đi, ngươi cho rằng, chúng ta nếu dám đến, hội không có sơ hở nào chuẩn bị sao. Bày trận, Hoắc Đông Sinh quát to một tiếng, âm thanh truyền khắp toàn bộ đế đô theo lời của hắn, hoàng cung ở ngoài, vô số đạo hào quang ấm ánh, xông lên tận trời, ở trên bầu trời, hóa thành một cái phạm vi 10 dặm có hơn đại trận. Huyền ảo cực kỳ phù văn trên không trung lấp lóe, dù cho vẫn là ban ngày, thế nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy. Chu Thiên ngôi sao vào đúng lúc này, phóng ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Dường như muốn cùng nhật nguyệt tranh huy, cùng lúc đó, một luồng đáng sợ sát cơ từ trên trời giáng xuống. Đây là Đại Chu Thiên Tinh Thần Tuyệt Diệt Trận. Ngươi lại mang theo đại trận này đi tới đế đô. Nhìn Chu Thiên ngôi sao ánh sáng lấp lóe, Chu La Văn thay đổi sắc mặt kêu lên sợ hãi. Dù cho là người cấm vệ quân kia thủ lĩnh cũng ngơ ngác biến sắc, cái khác những kia cực hạn cường giả cũng từng cái thay đổi sắc mặt. Đại Chu Thiên Tinh Thần Tuyệt Diệt Trận tên tuổi bọn họ cũng là nghe nói qua. Bất luận ban ngày vẫn là đêm đen đều có thể xúc động chu thiên sức mạnh của tinh thần, hóa thành công kích ở này tu luyện giới, thực lực cá nhân mạnh hơn, làm sao có thể cùng chu thiên ngôi sao đánh nhau. Có thể nói, này đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận chính là tu luyện giới mạnh nhất trận pháp một trong, cái này cũng là đại minh vương triều kinh sợ những thế lực khác lá bài tẩy. Tiên hoàng từng đem đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận trận đồ ban tặng ta, để ta xuất lính quân đội, phá cái kia đại tần đế quốc, vốn là cái này trận là dùng để phá địch, hôm nay, ta liền dùng nó đến thanh lý môn hộ. Hoắc Đông Sinh mở miệng nói rằng, nghĩa chính ngôn từ, có này đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận nơi tay, hắn có thể không sợ bất luận người nào. Nếu phải đem Chu La Văn đuổi xuống ngôi vị hoàng đế, Hoắc Đông Sinh đối với hắn tự nhiên làm phiên hiểu rõ, nhìn như Chu La Văn lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng Hoắc Đông Sinh nhưng tra được Chu La Văn sau lưng còn ẩn giấu đi một cái thế lực cường đại, đổ thêm dầu vào lửa, cái thế lực này Hoắc Đông Sinh hay là không rõ ràng, nhưng Gia Cát Tường liền rõ ràng, là Doanh Thiên Sơn. Vốn là cái này đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận, là vì Doanh Thiên Sơn chuẩn bị, không nghĩ tới đối với nơi này chuyện đã xảy ra, Doanh Thiên Sơn không có nhúc tay ý tứ, tự nhiên cái này trận cũng là đã biến thành Gia Cát Tường muốn đối mặt đồ vật. Đại Chu Thiên Tinh Thần Tuyệt Diệt Trận. Nhìn trận pháp này, Gia Cát Tường sắc mặt cũng chìm xuống, tuy rằng nghe nói qua trận pháp này, thế nhưng trận pháp này vẫn luôn là Đại Minh Hoàng thất dùng để chống đo ngoại địch thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng đại trận này đổi hình, lúc trước hoàng đế Đại Minh hội ban tặng Hoắc Đông Sinh để hắn đi nổ ra đại tần đế quốc biên giới, càng không có nghĩ tới, hôm nay lại đến phiên chính mình đến đối mặt trận pháp này. Trận pháp này, Gia Cát Tường tự nhiên cũng đã từng nghe nói, xúc động chu thiên sức mạnh của tinh thần tá do tham lang tinh sát khí, dẫn vào tu luyện giới, lấy sát khí vô hình tuyệt diệt hết thảy sinh mệnh khí tức. Đây chính là đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận, có thể tuyệt diệt hết thảy sinh linh. Rộng lớn cực kỳ sát khí từ trên trời giáng xuống, này cỗ sát khí cường đại, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, hoàn toàn không phải một cách nào đó tu sĩ sát khí có thể so với, cái gọi là thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, đó là đối với hiện nay tình huống chú thích chính xác nhất. Thật là đáng sợ, đã sớm nghe nói đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận cường đại, hôm nay gặp mặt, so với nghe đồn càng thêm đáng sợ nhiều lắm a. Tôn vị bên trên tiếu Phật nhóm cường giả trên mặt đều mang vẻ hoảng sợ. Vốn là đến bọn họ tầng thứ này, tu luyện giới có thể làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi đồ vật không hơn nhiều, thế nhưng này đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận tuyệt đối là một người trong đó. Đối mặt trận pháp này, mặc dù là cực hạn cường giả mấy người bọn hắn, cũng bỗng nhiên đứng dậy, cẩn thận ứng đối, tuy rằng bọn họ biết mình không phải đại trận này mục tiêu công kích, nhưng là công kích đáng sợ như thế rơi xuống, bọn họ cũng sợ tai vạ tới cá trong chậu không phải. Dường như phàm nhân trước mặt, hủy thiên diệt địa phép thuật xẹp qua trước mắt, dù cho biết rõ không phải đánh giết chính mình, nhưng là ai có thể khống chế tâm tình của chính mình không sợ. Liền ngay cả những này cực hạn cường giả, cũng từng cách ngưng thần lấy chờ, lui ra, mặt khác những kia tham gia thịnh hội các cường giả, càng là e sợ cho tránh không kịp rất xa né tránh, công kích còn mai một đi, chỉ là trận pháp tản mát ra sát khí, liền để bọn họ cảm thấy đánh trong đáy lòng sợ hãi. Phu quân Mạc Linh Na mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, mặc dù là nàng trên mặt cũng mang theo một ít bất an. Nếu như ở Tu La Đảo, thậm chí tiên giới, Mạc Linh Na tin tưởng Gia Cát Tường có thể đỡ đến, dù sao thực lực của hắn tiếp cận đại đế, có thể ở này tu luyện giới, Mạc Linh Na nhưng không có sức lực. Mạc Linh Na có thể cảm giác được trận pháp này đáng sợ, trong lòng bất an, đúng là nàng trong lòng vũ niệm, không chút nào sợ sệt dáng dấp, ngược lại là trợn to hắc lưu lưu con mắt, nghe con mới sinh không sợ cọp. Nhìn trên trời lòe lòe tỏa sáng chu thiên ngôi sao, vỗ tay cười nói. Ha ha ha, nhị nương, ngươi xem a, ban ngày cũng có thể nhìn thấy tinh tinh a. Yên tâm, đòn công kích này mạnh hơn, ta cũng có thể đỡ. Nhìn Mạc Linh Na trong mắt bất an, Gia Cát Tường nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng bối, lấy đó an ủi. Ngưng thần nhìn về chân trời, lòe lòe tỏa sáng chu thiên ngôi sao, Gia Cát Tường trong lòng cực kỳ kiên định. Giờ khắc này, nữ nhân của mình còn có nhi tử đều ở đại trận này bên trong phạm vi công kích Gia Cát Tường, vì bọn họ cũng nhất định phải đỡ trận pháp này, đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận thì lại làm sao? Cõi đời này, sẽ không có cái gì công kích là không ngăn được. Gia Cát đạo hữu, ta đến chở ngươi. Cấm vệ quân thủ lĩnh tuy rằng cũng chấn động với đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận khủng bố, thế nhưng cũng chính vì như thế, hắn mới chịu đến giúp đỡ, nếu không thì lấy Gia Cát Tường sức lực của một người, há có thể đỡ được đại trận này công kích. Phu quân, ta cũng tới chở ngươi, Mạc Linh Na tương tự mở miệng, nếu là phu thê, nên cùng chung hoạn nạn. Lại nói nữa, Mạc Linh Na đối với thực lực của mình cũng có tự tin, âm dương ma giới tăng lên không phải là đùa giỡn. Không cần, ngươi tốt nhất mang theo Niệm Nhi là được, bất quá đối với Mạc Linh Na hỗ trợ, Gia Cát Tường nhưng không có đáp ứng, Mạc Linh Na nếu như ra tay, vậy ai đến bảo vệ Niệm Nhi? Được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút, trầm mặc một chút, Mạc Linh Na cũng biết bảo vệ Vũ Niệm tầm quan trọng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Ngươi cũng không cần bảo vệ tốt các ngươi hoàng thượng ba, còn cấm vệ quân thủ lĩnh hỗ trợ, Gia Cát Tường đồng dạng từ chối. Đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận tự nhiên không thể chỉ khóa chặt chính mình, thân là nhân vật then chốt, Chu La Văn há có thể không có ai bảo vệ. Chu La Văn nếu như chết rồi, cái kia tự mình ra tay, không lâu sóng bạc tốn sức sao? Cái kia chính ngươi cẩn thận một chút, nghe được Gia Cát Tường nhắc nhở, người cấm vệ quân này thủ lĩnh cũng rõ ràng hiện tại hoàng thượng rất nguy hiểm, chần chờ một chút, tương tự gật đầu đi tới Chu La Văn bên cạnh, ngưng thần lấy chờ, nhìn chằm chằm đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận. Hắn lại muốn một người chống đối đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận. Mạc Linh Na cùng cấm vệ quân thủ lĩnh, hai vị cực hạn cường giả hỗ trợ yêu cầu đều bị cự tuyệt, điều này làm cho những kia quan chiến các cường giả đều há hốc mồm. Gia Cát Tường cho dù mạnh hơn cũng không thể một người ngăn trở này đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận chứ. Này hoàn toàn không phải là sức người có khả năng chống đối. Gia Cát đạo hữu, có muốn hay không ta hỗ trợ? Chỉ cần ngươi đem chu tiên kiếm cho ta, ta liền giúp ngươi làm sao? Vào thời khắc này, kiếm kia cuồng đúng là mở miệng, lớn tiếng đối với Gia Cát Tường hỏi. Đối với kiếm cuồng nói như vậy, Gia Cát Tường không hề trả lời, để hắn ra tay giúp đỡ, liền muốn chính mình chu tiên kiếm. Hắn cũng quá để ý mình, phải biết hắn vẫn là bị thương thân đây. Nếu không, ta không muốn chu tiên kiếm, chỉ cần ngươi dạy ta chiêu kia có 102 cổ kim kiếm thuật là được, làm sao? Gia Cát Tường đều không phản ứng chính mình, tự nhiên là không chịu, trầm ngâm chốc lát, kiếm cuồng nói tiếp. Xem ra ở trong lòng hắn, thiên ngoại phi tiên chiêu này kiếm thuật, giá trị không thua gì chu tiên kiếm. Không cần, ta một người đủ để, Gia Cát Tường, lần này đúng là mở miệng, thế nhưng là cũng không phải đáp ứng rồi kiếm cuồng. Ngươi, người khác đều gọi ta là kiếm cuồng, có thể ngươi so với ta ngông cuồng quá nhiều, đến trình độ này, Gia Cát Tường lại từ chối, điều này làm cho kiếm cuồng tức giận đến giơ chân mắng to. Đối với Gia Cát Tường một mình đối mặt đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận hành vi, lại là vui vẻ, lại là cấp thiết. Vui vẻ là bởi vì Gia Cát Tường một khi chết rồi, chu tiên kiếm không người nào có thể cùng mình tranh cướp, thế nhưng cấp thiết, nhưng là bởi vì thiên ngoại phi tiên chiêu này kiếm kỹ, nếu như Gia Cát Tường chết rồi, cái này chiêu kinh thế hãi tục, có 102 cổ kim kiếm kỹ, chẳng phải là thất truyền. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 841. 841. Xả Nhật Cung Thần Thiên Hạ Kinh. Thượng. Thiên Phát Sát Cơ, Di Tinh Dịch Túc. Đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận, một khi khởi động, dẫn chu thiên hình thành lực lượng, tiếp sau thiên lang sát khí, rót vào đến tu luyện giới, hình thành đáng sợ công kích. Trận pháp này đủ khiến chư thiên thần Phật vẫn lạc, có thể thấy được sự mạnh mẽ của nó chỗ, chư vị cực hạn cường giả đối mặt cái này khủng bố đại trận đều cảm giác được đến từ sâu trong nội tâm bản năng sợ hãi. Đại trận này đến cùng khóa chặt mấy người, Gia Cát Tường cũng không rõ ràng, thế nhưng Gia Cát Tường biết, làm lần chiến đấu này nhân vật then chốt, tân đế Chu La Văn tuyệt đối ở đại trận phạm vi bao phủ bên trong, mà con trai của chính mình, Vũ Niệm cũng tuyệt đối cần người tới chiếu cố, bởi vậy, phân biệt để cấm vệ quân thủ lĩnh cùng Mạc Linh Na bảo vệ hai người, Gia Cát Tường chỉ có chính mình một mình đối mặt này đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận. Hóa ma bình. Ngẩng đầu nhìn trời, ngưng mắt nhìn giữa bầu trời thiểm xúc chu thiên ngôi sao ánh sáng đại trận, Gia Cát Tường hóa ma bình năng lực khởi động, vô tận mãnh liệt màu đen ma khí từ hóa ma trong bình tuôn ra, tụ hợp lại một nơi, hóa thành hình người, chính là Gia Cát Tường. Bất luận dung mạo vẫn là trên người trang bị, hoàn toàn tương đồng, chỉ bất quá toàn thân màu đen, do ma khí hội tụ thành, khí tức trên người. So với Gia Cát Tường càng thêm cuồng bạo, có xâm lược tính. Đây là năng lực gì? Nhìn Gia Cát Tường ác ma phân thân kiếm cuồng cùng Tiếu Phật đám người, tất cả đều ngạc nhiên, bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được, này ác ma phân thân năng lực cũng không thể so Gia Cát Tường bản tôn làm đến yếu, thậm chí khí tức càng thêm có xâm lược tính cùng phá hoại tính. Gia Cát Tường thực lực của bản thân liền đạt đến cực hạn cường giả mức độ. Giờ khắc này thậm chí còn nắm giữ như thế một bộ thực lực không kém mình chút nào bản tôn phân thân. Hơn nữa Mạc Linh Na quan hệ với hắn, này chẳng phải là tương đương với ba vị cực hạn cường giả sao? Như vậy đội hình tu luyện giới còn có ai dám trêu chọc hắn sao? Đã sớm nghe nói qua Gia Cát Tường cường đại, nhưng Gia Cát Tường xưa nay cũng chưa tới quá Đại Tống cùng Đại Minh. Hôm nay, những người này nhưng là đã được kiến thức Gia Cát Tường cường hãn. Nếu như nói cái khác cường giả còn chỉ là đối với Gia Cát Tường hóa ma bình xuất hiện ác ma phân thân cảm thấy chấn động. Như vậy kiếm cuồng Tiếu Phật Hòa Ngưu Tôn giả ba người, hai mặt nhìn nhau trên mặt đều mang vẻ kinh hãi. Ngưu Tôn giả cùng kiếm cuồng. Phân biệt cùng Gia Cát Tường động thủ quá, kiếm cuồng mạnh nhất chính là kiếm đạo. Nhưng Gia Cát Tường hầu như một chiêu thiên ngoại phi tiên kiếm đạo để hắn trọng thương, mà Ngưu Tôn giả mạnh nhất ở chỗ thân thể, có thể Gia Cát Tường một quyền tương tự để hắn trọng thương. Hai vị cực hạn cường giả đều từng người ở am hiểu nhất lĩnh vực bị Gia Cát Tường một chiêu đánh bại. Ngưu Tôn giả, kiếm cuồng cùng Tiếu Phật ba trong lòng người, Gia Cát Tường mạnh có thể nói hoàn toàn không giống như là tu luyện giới nên có, sâu không lường được. Nhưng hiện tại, hắn lại còn có một bộ không kém gì tự thân phân thân. Này không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy, mặc dù là đối mặt đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận, giờ khắc này ba người cũng có chút chờ mong cảm thấy Gia Cát Tường, hay là thật có thể bằng sức một người ngăn trở. Ma La Kinh. Đối mặt này đủ để vẫn lạc chư thiên thần Phật khủng bố đại trận, Gia Cát Tường nào dám có chút bất cẩn. Theo hóa ma bình xuất hiện sau khi, lần thứ hai sử dụng tới Ma La Kinh công pháp, to lớn ma tướng hình bóng, xuất hiện ở Gia Cát Tường phía sau tám cái bảo vật, từng người bám vào ở Gia Cát Tường trên người. Tăng lên trên diện rộng Gia Cát Tường thực lực, ầm. Mặc dù coi như tựa hồ đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận tiêu hao quá nhiều thời gian thế nhưng, này bất quá chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Rất nhanh, một đạo ấm ánh ánh sao, ngưng tụ thành tính chất hủy diệt chùm sáng tỏa ra lệnh muôn dân tuyệt diệt khí tức, mạnh mẽ rơi xuống. Khủng bố chùm sáng trong đó ẩn chứa khí tức, chính là Gia Cát Tường cuộc đời ít thấy, mặc dù là tu la đạo ngũ đế, cũng tuyệt đối so với không lên, chẳng trách nói này đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận, nắm giữ vẫn lạc thần Phật sức mạnh uy năng như thế. Vượt rất xa tu luyện giới thiên đạo hạn chế. Trời long đất lở. Ác ma phân thân cầm trong tay đỉnh hải thần châm, cả người tỏa ra đáng sợ khí tức. Trong tay đỉnh hải thần châm hóa thành trăm trượng trường cự trụ, đi ngược lên trời cuồn cuộn uy thế, muốn đem toàn bộ thiên đô chọc ra một cái lỗ thủng. Chống trời thánh kiếm. Gia Cát Tường bản tôn cầm trong tay chu tiên kiếm, tương tự bùng nổ ra công kích mạnh nhất, trăm trượng cao cự kiếm từ trên trời giáng xuống ở Gia Cát Tường khống chế dưới, nghiêng một góc độ, hướng về đáng sợ kia ánh sao đập tới. Thời khắc này thiên địa biến sắc, nhật nguyệt thất sắc, trời long đất lở, chống trời thánh kiếm cùng với cái kia đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận, mạnh mẽ đụng vào nhau, đáng sợ uy năng, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Gia Cát Tường cường thì lại cường rồi, cả người mấy cái bán tiên khí cấp bậc bảo vật, còn có đại lực Ngưu Ma Tông cùng Ma La Kinh, nhưng là bản tôn cùng phân thân liên thủ công kích cũng chỉ là để đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận ánh sao, hơi dừng lại một chút thôi, gặp Gia Cát Tường hai đại tuyệt chiêu ngăn chặn đáng sợ ánh sao, ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng uy thế như trước không kém gì một vị tu la đế toàn lực công kích. Oanh! Không ngăn được. Liền như vậy cũng không ngăn nổi. Nhìn tình cảnh này, mắt thấy ảm đạm rồi một chút ánh sao, dư thế không giảm, tiếp tục đánh xuống đến, hết thảy cường giả đều trố mắt ngoác mồm. Gia Cát Tường thực lực làm sao? Cường! Đây là không thể nghi ngờ, tuyệt đối vượt qua ở đây mọi người, nhưng là, cho dù Gia Cát Tường như vậy cường đại, lại cũng không ngăn nổi này đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận. Thân là hộ quốc đại trận quả nhiên không tầm thường, cũng khó trách này trận là tu luyện giới đứng đầu nhất trận pháp một trong. Dư thế không giảm ánh sao trực tiếp đánh vào Gia Cát Tường ác ma phân thân mặt trên, có thể so với Gia Cát Tường ác ma phân thân ở này ánh sao rồi rửa dưới, lại cũng khó có thể chống đối bao lâu, rất nhanh, hóa thành bản nguyên ma khí tiêu tan với không bên trong. Này một đạo rồng lớn ánh sao coi là thật là như bẻ cành khô giống như vậy, trời long đất lở, chống trời thánh kiếm, thậm chí còn ác ma phân thân đều khó mà chống đối, tất cả đều tan rã, phảng phất hết thảy ngăn cản ở này ánh sao trước mặt đồ vật toàn bộ đều muốn nát tan. Đại ngũ hành kiếm trận. Mắt thấy dư thế không giảm ánh sao trực tiếp nát tan ác ma phân thân sau khi hướng về chính mình bản tôn bắn tới. Gia Cát Tường sầm mặt lại trực tiếp sử dụng tới đại ngũ hành kiếm trận kim trong tay chu tiên kiếm, vừa hóa thành năm, hóa thành một cái kiếm trận khổng lồ, đem này đạo tinh quang, vây chết ở bên trong. Xèo xèo xèo. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo sắc bén kiếm khí, ở kiếm trong trận bừa bãi tàn phá, nếu như nói từ trên trời giáng xuống tính cách là một cái tự chủ, như vậy này đại ngũ hành kiếm trận. Liền phảng phất là nát tan ghi giống như vậy, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo kiếm khí, không ngừng đánh bóng này đạo tinh quang từ nhỏ bé nơi nát tan nó, mắt trần có thể thấy, này đạo tinh quang đúng là càng ngày càng nhỏ. Đây là trận pháp gì? Lấy kiếm vì là trận. Nhìn ra Cát Tường đại ngũ hành kiếm trận kim kiếm cuồng. Hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên đối với Gia Cát Tường này đại ngũ hành kiếm trận cũng rất động lòng. Lấy kiếm vì là trận, mặc dù là kiếm cuồng thuần túy kiếm tu đều chưa hề nghĩ tới đây, hơn nữa nhìn dáng dấp, Gia Cát Tường này một chiêu, phi thường cường hãn. Đại ngũ hành kiếm trận, ngàn vạn đạo kiếm khí, như nát tan ghi giống như vậy, vây quanh này đạo tinh quang điên cuồng cắt chém, để này ánh sao càng ngày càng ảm đạm rồi. Cuối cùng, năm chuôi chu tiên kiếm hợp làm một thể đại ngũ hành kiếm trận để nhị đoàn, hóa thành đáng sợ một chiêu kiếm. Mạnh mẽ chém ở này đạo tinh quang mặt trên, rốt cục, ánh sao tan vỡ nát tan. Đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận quả nhiên khủng bố, lấy ra Cát Tường năng lực, vì ngăn trở này một đạo tinh quang đều đang háo dốc hết sức, chống trời thánh kiếm, trời long đất lở, ác ma phân thân năng lực phòng ngự cùng với đại ngũ hành kiếm trận cùng tiến lên. Đáng tiếc, chưa kịp Gia Cát Tường thở ra một hơi, đạo thứ hai ánh sao theo nhau mà tới, ứng ánh ánh sao, hàm chứa đáng sợ sát khí, so với trước cái kia một đạo, chỉ có hơn chớ không kém. Mới vừa cái kia một đạo, có hóa ma bình ác ma phân thân giúp đỡ, mới miễn cưỡng ngăn trở, này đạo thứ hai ánh sao. Gia Cát Tường càng là sử dụng tới cả người thế võ thiên ngoại phi tiên, nát tan đà kích đồng dạng bạo phát. Nhưng là cuối cùng cũng không ngăn được, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, xem dáng dấp liền biết đạo thứ hai ánh sao để Gia Cát Tường bị thương. Đạo thứ hai ánh sao đánh bay Gia Cát Tường sau khi dư thế không giảm hạ xuống, lúc này mới Mạc Linh Na cùng tấm vệ quân thủ lĩnh đồng loạt ra tay, hầu như ba người ra tay, rốt cuộc đêm này đạo thứ hai ánh sao đo được. Chỉ là đạo thứ ba gần như cùng lúc đó theo hạ xuống đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận, một khi triển khai có thể phát sinh chín đạo có tính chất hủy diệt khí tức ánh sao đầy đủ chín đạo, ra cát tường bọn họ, này đạo thứ ba cũng không biết nên làm gì chống đối, tu luyện giới kinh khủng nhất hàng đầu trận pháp, danh bất hư truyền. Ra cát tường, nhìn đạo thứ ba ánh sao hạ xuống, sắc mặt trầm trọng. Này đạo thứ ba ánh sao cũng không biết nên làm gì chống đối, mặt sau, nhưng còn có đầy đủ lục đạo đây, đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận, mượn chu thiên tinh đầu sức mạnh, ngưng tụ đại trận quả nhiên không phải là sức người có thể chống đối. Nếu ngăn trở như vậy, ta liền đem đại trận này triệt để hủy diệt là được rồi. Gia Cát Tường cảm thấy áp lực nặng nề, trầm ngâm chốc lát, đơn giản khẽ cắn răng, đem tâm xoay ngang trực tiếp đem Chu Tiên kiếm thu hồi. Đưa tay một chiêu, một tấm cổ điển, viễn cổ mà thần bí đại cung xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, hậu nghệ đại thần di vật, xạ nhật cung thần. Xạ nhật cung thần. Công kích vì là tự thân lực công kích 5 lần, không đẳng cấp nhu cầu trang bị kim, vẫn nhật thức. Phát động đòn đánh mạnh nhất, mục tiêu tu vi không cao hơn tự thân một cảnh giới lớn, thuấn sát đối thủ mãi mãi tiêu hao tự thân 10% HP, nói rõ. Đây là thượng cổ nhân tộc cường giả, hậu nghệ đồ vật, từng lấy này cung bắn rơi trên trời 9 vầng mặt trời. Đòn công kích bình thường thì có tự thân 5 lần lực công kích, vẫn nhật thức càng là mạnh đến nỗi rối tinh rối mù, ra cát tường. Ngưng thần nhìn đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận, đòn công kích bình thường cũng khó có thể chống đối đáng sợ kia ánh sao, đã như vậy, vậy mình liền phá hủy đại trận này đi. Hít sâu một hơi, ra cát tường ma la kinh triển khai cái kia một đạo cung hình bóng, hóa vào xạ nhật cung thần bên trong, ra cát tường hai chân hơi cong trọng tâm chìm xuống, eo người hơi vặn vẹo. Tay kéo dây cung, một phần phân, đem này xạ nhật cung thần chậm rãi kéo dài. Biểu hiện nghiêm túc, lấy ra cát tường thân thể kéo dài chiếc cung lớn này, phảng phất cũng muốn tiêu hao rất lớn khí lực giống như. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. 842. Xả nhật cung thần thiên hạ kinh. Hạ. Gia Cát Tường thân thể mạnh, tin tưởng toàn bộ tu luyện giới cũng không có người có thể ra hữu. Thế nhưng, xả nhật cung thần nơi tay, Gia Cát Tường chậm rãi đem chiếc cung lớn này kéo dài, phảng phất đều muốn đánh tận khí lực toàn thân giống như vậy. Bất quá, Gia Cát Tường cung chậm rãi kéo dài, một luồng rồng lớn viễn cổ khí tức ở này dây cung bên trên hội tụ. Lưu chuyển, ngưng kết. Viễn cổ khí tức ở dây cung bên trên, do hư hóa thực, dĩ nhiên hóa thành một viên thực chất tên dài, xạ nhật cung thần, nhắm thẳng vào phía chân trời đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận theo dây cung kéo dài, khí tức kinh khủng, xông thẳng tới chân trời bên trên đại trận. Một người một cung đáng sợ khí tức, phảng phất càng ngự trị ở đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận bên trên. Vẫn nhật thức. Gia Cát Tường trong lòng quát khẽ một tiếng, xạ nhật cung thần trên cái kia hóa thành thực chất khí tức trên không trung lói lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức thần niệm đều khó mà đuổi tới tốc độ của nó, không có lựa chọn khác. Đối mặt này đủ để lệnh thần Phật vẫn lạc đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận, Gia Cát Tường chỉ có thể sử dụng tới vẫn nhật thức chiêu này. Vẫn nhật thức chính là xạ nhật cung thần sau này nghệ đại thần sau khi ngã xuống bám vào ở cung thần thiểm một tia tàn niệm lưu lại kinh thiên kim, chỉ cần tu vi không cao hơn Gia Cát Tường một cảnh giới lớn đều có thể triển khai vẫn nhật thức hủy diệt đối phương. Chỉ là này một chiêu đánh đổi cũng rất lớn, vậy thì là mãi mãi tiêu hao tự thân 10% HP. Lúc trước hậu nghệ đại thần cũng là dựa vào 9 chiêu vẫn nhật thức tiêu hao 90% HP mới bắn giết 9 vầng mặt trời cứu vớt thiên hạ muôn dân cùng thủy hỏa bên trong. Đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận tuy rằng cường hãn thế nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể so với tiên ma cấp tồn tại thôi. Không thể đạt đến đại đế cảnh giới, bởi vậy Gia Cát Tường vẫn nhận thức. Đối phó trận pháp này lại không quá thích hợp. ánh sáng chói mắt hoa, từ xạ nhật cung thần trên lóe lên một cái rồi biến mất, đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận cái kia dốc hết sức bình sinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối ánh sao ở vẫn nhật thức công kích dưới. Không có một chút nào sức đề kháng, trong nháy mắt tan rã. Bắn ra ánh sáng, dư thế không giảm, mạnh mẽ rơi vào cái kia đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận mặt trên. Làm sao? Xạ nhật cung thần khí tức khiến người ta ngơ ngác, giờ khắc này chư vị cường giả càng là chăm chú nhìn chằm chằm giữa bầu trời đại trận, đến cùng là này đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận cường hãn. Vẫn là ra cát tường cái kia xạ nhật cung thần công kích càng thêm đáng sợ. Khách la la, to lớn trận pháp, như đám mây che trời giống như trôi nổi với phía chân trời, muôn người chú ý dưới, cái kia to lớn trận pháp, phảng phất một cái hoàn mỹ đồ sứ. Đột nhiên nứt ra rồi giống như vậy, chỉ thấy cái kia to lớn trận pháp đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết sách. Hơn nữa, những này vết sách nhanh chóng khuyết tán, bất quá ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở mà thôi, liền che kín vết sách. Cái này không thể nào. Nhân lực há có thể đánh vỡ đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận. Nhìn bắt đầu vỡ vụn tan vỡ trận pháp. Đại tướng quân Hoắc Đông Sinh, sắc mặt ngơ ngác. Không dám tin tưởng kêu lên. Cái khác những kia cùng hắn cùng các cường giả trên mặt cũng đều mang ngơ ngác vẻ mặt. Đừng nói là bọn họ, coi như là Chu La Văn cùng với người cấm vệ quân kia thủ lĩnh môn cũng đều ngạc nhiên nhìn giữa bầu trời tan vỡ vỡ vụn đại trận. Đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận có thể nói là đại minh vương triều sức mạnh thủ hộ, tuyệt không phải sức người có thể đánh vỡ. Này ở đại minh vương triều chư vị cường giả trong lòng quả thực chính là như sắt thép định luật. Nhưng là ngày hôm nay ra cát tường, nhưng dùng hành vi của mình lật đổ trong lòng bọn họ bên trong thiết luật. Tu luyện giới mạnh nhất trận pháp một trong đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận lại ở ra cát tường công kích dưới bắt đầu sụp đổ. Phu quân, ở đây các cường giả đều bị Gia Cát Tường vẫn nhật thức uy năng kinh sợ, nhưng Mạc Linh Na thân là Gia Cát Tường thê tử, nhưng rất cảm giác được rõ rệt theo Gia Cát Tường đòn đánh này, hắn khí tức trên người giảm xuống rất nhiều, làm cho người ta cảm giác tựa hồ có điểm tương tự với sinh bệnh giống như. Các ngươi còn lo lắng làm gì? Còn chưa đồng thủ. Hoắc Đông Sinh đám người bị vẫn nhật thức kinh sợ. Ngừng công kích còn chưa tính, nhưng là liền ngay cả Chu La Văn cùng cấm vệ quân thủ lĩnh cũng đều ngừng công kích, Gia Cát Tường không vui nói. Đúng, hiện tại trước tiên đem những phản quân này đè xuống lại nói, bị Gia Cát Tường nhắc nhở, Chu La Văn đám người này mới phản ứng được, phát động bổ nhào. Liền đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận, Gia Cát Tường cũng có thể phá tan, có thể nói đại chấn lòng người đối lập, Hoắc Đông Sinh các loại. Chờ. Phản quân tự nhiên là sĩ khí đại hạ, mặc dù là Hoắc Đông Sinh, nhìn Gia Cát Tường trong mắt cũng mang theo một tia vẻ kinh hãi. Giết! Xạ nhật cung thần cất đi, Gia Cát Tường lần thứ hai đem Chu Tiên Kiếm cầm trong tay, mắt thấy bên ngoài hoàng cung, rất nhiều phản quân đã đột phá cấm vệ quân phòng thủ, đột nhập trong hoàng cung. Gia Cát Tường trong tay Chu Tiên Kiếm vung lên, ngàn tỷ đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Hóa thành to lớn lúc xoáy, bao phủ những phản quân kia. Kiếm khí bão táp. Máu tươi bay múa đầy trời, tiếng kêu thảm thiết làm người chấn động cả hồn phách. Kiếm khí biến thành bão táp, vù vù thanh như trẻ con khóc nỉ non, càng bằng thêm mấy phần cảm giác khủng bố. Một chiêu kiếm khí bão táp dưới, tuy nói phản quân bên trong không ít tu vi tinh thâm cường giả thế nhưng... Gia Cát Tường này một chiêu đầy đủ diệt sát hàng trăm hàng ngàn phản quân tinh nhuệ. Tướng quân, không chịu nổi, chúng ta lùi ba. Vào lúc này, theo Hoắc Đông Sinh đồng thời đột nhập hoàng cung mấy vị cường giả, một người trong đó mở miệng đối với Hoắc Đông Sinh nói rằng. Mặc dù nói nhân số phương diện, mang theo quân đội tiến vào hoàng cung, bọn họ người càng nhiều, thế nhưng bọn họ cũng chỉ Hoắc Đông Sinh như thế một vị cực hạn cường giả mà thôi, có thể Gia Cát Tường bên này theo đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận sụp đổ, nhưng là đầy đủ ba vị cực hạn cường giả đây, ở cực hạn cường giả trước mặt, những kia phổ thông tu sĩ, mặc dù nhân số nhiều hơn nữa, tác dụng cũng nhỏ bé không đáng kể. Hoắc Đông Sinh, sắc mặt rất khó nhìn thế nhưng, nhìn cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn binh lính tinh nhuệ chết ở Gia Cát Tường kiếm khí bão táp dưới, hắn cũng biết, ở Gia Cát Tường trước mặt, những binh sĩ này, cho dù đến nhiều hơn nữa cũng là toi công, lấy Gia Cát Tường thực lực đến xem coi như là đại thành cảnh tu sĩ, phỏng chừng cũng rất khó ở hắn dưới tay chống đỡ bao lâu, huống chi bên cạnh còn có Mạc Linh Na, mắt nhìn chằm chằm. Đi. Tuy rằng phi thường không cam lòng, thế nhưng liền đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận liền bị phá tan, Hoắc Đông Sinh cũng biết sự không thể làm, khẽ cắn răng, mở miệng kêu lên, mang theo mấy vị kia cùng đến đây cường giả, nhanh chóng rời đi, đồng thời ban ra lệnh, cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn binh lính, cũng như thủy triều lui ra hoàng cung. Đối với những phản quân này, Chu La Văn tự nhiên là muốn chém tận giết tuyệt, thế nhưng đáng tiếc, đối phương người đông thế mạnh, tuy rằng cực hạn cường giả không bằng Gia Cát Tường đám người, thế nhưng, một lòng còn muốn chạy, muốn ngăn trở cản lại, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao Chu La Văn ngôi vị hoàng đế, còn không ngồi vững vàng đây, như là những này loại cỡ lớn tôn môn các cường giả, đều sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Gia Cát Tường cũng không có truy kích ý tứ, một mặt. Gia Cát Tường cùng Chu La Văn trong lúc đó giao dịch, bất quá là giúp hắn vượt qua nguy cơ lần này, ở một phương diện khác, vẫn nhập thức, mãi mãi tiêu hao 10% hơi bê, Gia Cát Tường tình trạng cơ thể cũng không phải quá tốt, cần thời gian chậm rãi điều trị, nào có thời gian đi giúp hắn truy sát kẻ địch. Gia Cát đảo hữu một mình phá đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận, bị thương cũng hợp tình hợp lý. Nghe được Gia Cát Tường giải thích, nhìn lại một chút bên cạnh Mạc Linh Na trên mặt, xác thực mang theo chút vẻ lo âu, Chu La Văn gật đầu đáp, trong lòng giã vọng cũng tiêu tan. Có thể ở Đại Chu Thiên Tinh Thần Tuyệt Diệt trận dưới, bảo vệ chính mình ngôi vị hoàng đế, cũng đã rất hiếm có rồi, còn muốn truy sát Hoắc Đông Sinh đám người, xem ra trong thời gian ngắn là không có cách nào. Chúc mừng Ngô Hoàng! Vinh đăng đại bảo thiêm vì là Đại Minh Vương triều chi chủ, trưởng ta Đại Minh Thiên Thu thịnh nghiệp. Theo Hoắc Đông Sinh các loại, chờ. Phản quân thối lui, Chu La Văn ngôi vị hoàng đế, cũng rốt cuộc xem như là ngồi vững vàng. Những kia Đại Minh Vương triều các cường giả, từng cách mở miệng chúc mừng nói rằng. Được, hôm nay phản quân xâm lấn, bọn ngươi tuy nói không có xuất lực. Thế nhưng là cũng không có giúp đỡ phản quân, có thể thấy được bọn ngươi trong lòng còn chưa phải bài xích ta người quân chủ này, ta thật cao hứng, chư vị cường giả chúc cũng mang ý nghĩa đăng cơ thịnh hội, tiếp tục bắt đầu Chu La Văn tập trung ý chí, mở miệng nói rằng động viên những này loại cỡ lớn thế lực các cường giả. Đương nhiên, hôm nay công lao to lớn nhất, tin tưởng ở đây chư vị đều là rõ như ban ngày, hôm nay ta muốn yêu Gia Cát đảo hữu. Vì ta Đại Minh Vương triều hộ quốc công, bảo vệ ta Đại Minh Vương triều, mong rằng Gia Cát đảo hữu, không muốn đẩy từ câu cuối cùng, nhưng là đúng Gia Cát Tường nói. Tuy nói tu luyện giới, tứ đại quốc gia từng người hình thể có điều khác biệt, thế nhưng tước vị đều là tương đồng, công hầu bá lần lượt loại suy, hộ quốc công hiển nhiên là công tước tước vị, bàng quan, tuy nói không có thực chất quyền lợi, thế nhưng thân phận địa vị. Nhưng không chút nào dưới với vương gia hàng ngũ. Một mặt, lấy hộ quốc công tước vị qua lại báo Gia Cát Tường hành động hôm nay. Ở một phương diện khác, Chu La Văn tự nhiên cũng là muốn phải đem Gia Cát Tường vững vàng bó ở Đại Minh Vương triều trên thuyền. Gia Cát Tường thực lực sâu không lường được, lấy sức một người có thể đánh nát Đại Chu Thiên Tinh Thần Tuyệt Diệt trận, khả năng như thế, nói hắn là tu luyện giới người số một, đều không ai có thể phản bác. Hơn nữa ngoại trừ chính hắn ở ngoài, còn có Mạc Linh Na vị này cực hạn cường giả thê tử. Như vậy nhiệm vụ, nếu như có thể quấn vào Đại Minh Vương triều trên thuyền lớn, đối với toàn bộ Vương triều tới nói, ý nghĩa phi phàm. Hộ quốc công tên tuổi, đối với Chu La Văn, Gia Cát Tường cũng hơi run run. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng Chu La Văn ý tứ, chỉ là nghĩ đến mình cùng hắn giao dịch, chính mình quải cái hộ quốc công tên tuổi cũng xác thực là muốn thuận tiện rất nhiều, vì lẽ đó, trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường gật đầu đáp ứng rồi. Nhận được thánh thượng ưu ái, Gia Cát Tường chịu không nổi vinh hạnh. Ha ha ha, tốt, nghe được Gia Cát Tường đồng ý, Chu La Văn cao giọng cười to. có Gia Cát Tường ở đây, hắn thì càng thêm không cần lo lắng Hoắc Đông Sinh các loại. Chờ. Phản quân tâm tình thật tốt dưới Chu La Văn càng tuyên bố tùy ý cho Gia Cát Tường đại bãi buổi tiệc, đem hắn hộ quốc công tên tuổi chiêu cáo thiên hạ. Vốn là đối với những này hư danh phận, Gia Cát Tường là không thế nào vừa ý, vì lẽ đó đại bãi buổi tiệc cái gì, Gia Cát Tường không muốn thế nhưng động tác này có lợi với danh tiếng của mình ở Đại Minh Vương Triều thậm chí toàn bộ tu luyện giới truyền bá. Để người ta biết chính mình Đại Minh hộ quốc công thân phận, Gia Cát Tường suy nghĩ một chút, cũng là đồng ý. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 843. 843. Bạch khởi trọng thương nan ngôn chi ẩn. Đại Minh Vương Triều Chu La Văn ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc ngồi vững vàng, này đăng cơ thịnh hội triển khai, tuy nói quá trình khúc chiết, nhưng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Trải qua cái này thịnh hội, Đại Minh chư vị thực lực đại biểu, cùng với những quốc gia khác các cường giả cộng đồng chứng kiến, Chu La Văn ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc xem như là tỏa chân thật. Thành như Chu La Văn nói, thịnh hội qua đi bất quá chỉ là 3 ngày thời gian, xử lý xong thịnh hội trên Hoắc Đông Sinh phản loạn sự tình sau khi Chu La Văn liền chính là chiêu cáo thiên hạ, Gia Cát Tường trở thành Đại Minh Vương Triều hộ quốc công sự tình, hơn nữa liên quan với Gia Cát Tường ở thịnh hội trên nghĩa cử, cũng cùng báo cho thiên hạ, đặc biệt đột xuất hắn ở trong lúc nguy cấp, dũng cảm đứng ra thậm chí lấy sức lực của một người. Phá Đại Chu Thiên Tinh Thần tuyệt diệt trận thành tựu. Thịnh hội cùng ngày, phản quân tập kích Hoàng Cung, Đại Minh Vương Triều Đế Đô bách tính đều biết, cái kia Đại Chu Thiên Tinh Thần tuyệt diệt trận xuất hiện, đông đảo bách tính cũng đều hiểu. Bởi vậy, đối với Gia Cát Tường động tác này, Đại Minh Vương Triều dân chúng đều không có hoài nghi, lập tức, ở những người dân này trong lòng, Gia Cát Tường địa vị, nhanh chóng tăng lên. Đối với những người dân này tới nói, bất kể là Chu La Văn thắng lợi, vẫn là Hoắc Đông Sinh thắng lợi, đều không phải chủ yếu, có người có thể kết thúc cuộc chiến tranh này để bọn họ quá thịnh vững vàng tháng ngày, ai chính là anh hùng. Mà Gia Cát Tường xuất hiện thành công bình phục cuộc chiến tranh này, hơn nữa phản quân bị đánh bại, trong thời gian ngắn không cần lại lo lắng nội chiến bạo phát, những người dân này trong lòng, Gia Cát Tường chính là anh hùng tự nhiên. Hắn này hộ quốc công tên tuổi cũng là thực đến tên quy. Thịnh hội cùng ngày, người đang xem cuộc chiến nhiều vô số kể, Đại Chu Thiên Tinh Thần tuyệt diệt trận xuất hiện. Cùng với Gia Cát Tường sức lực của một người, sụp đổ trận này cử động theo những này người đang xem cuộc chiến miệng truyền đi. Lập tức để Gia Cát Tường danh tiếng chấn động mạnh. Những năm gần đây, Gia Cát Tường danh tiếng tuy rằng vang dội, thế nhưng là khuyết thiếu tính thực chất sự kiện lớn để chứng minh chính mình, nhưng là Đại Chu Thiên Tinh Thần tuyệt diệt trận tuyệt đối là toàn bộ tu luyện giới tên trận pháp, có tới vẫn lạc chư thiên thần Phật năng lực, có thể Gia Cát Tường. Nhưng lấy sức lực của một người phá hủy chuyện này, có thể nói làm cho cả tu luyện giới đều sâu sắc chấn động. Tu La Tông, lấy vô bớt dẫn đầu, chư phe thế lực chiếm được tin tức này, đều là hơi run run. Lập tức, vô bớt mang trên mặt ý cười, nói. Tiểu tử thúi này, đi tới Tu La đạo nhất chuyến thực lực tăng lên rất nhiều, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên có thể đạt đến nước này, lấy sức lực của một người, phá hủy Đại Chu Thiên Tinh Thần tuyệt diệt trận. Đông Hải Long Vương, yêu hậu bạch khởi các loại, chờ. Chư vị cường giả đột nhiên nghe được tin tức này, cũng đều bị chấn động rồi, lập tức bọn họ cũng là đại hỉ, đồng thời đối với Dô Bớt Trúc, hắn thật đúng là thu rồi cái đồ đệ tốt. Đại Tần Hoàng thất chiếm được tin tức này. Tần Hoàng mặc dù đồng dạng thân là cực hạn cường giả, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Bỗng nhiên đứng dậy, trong thần sắc đầu tiên là khiếp sợ, sát theo đó là không tin, cuối cùng nhưng là trầm mặc. Đại Minh Vương Triều có Đại Chu Thiên Tinh Thần tuyệt diệt trận, Đại Tần Đế Quốc đồng dạng có vô cùng cường đại hộ quốc đại trận, lưỡng nghi hạt bụi nhỏ trận, nhưng là Gia Cát Tường lấy sức lực của một người có thể phá hủy Đại Chu Thiên Tinh Thần tuyệt diệt trận, há không phải nói tương tự có thể phá hủy lưỡng nghi hạt bụi nhỏ trận. Một nhớ tới này, Tần Hoàng trong lòng có chút nôn nóng bất an. Doanh Thiên Sơn tương tự chiếm được tin tức này, màu đen áo choàng dưới, lông mày chăm chú cau lên. Vốn là ở Doanh Thiên Sơn trong mắt, Chu La Văn bất quá một con cờ mà thôi, chính mình cho hắn hứa hẹn, giúp hắn cướp đoạt Đại Minh ngôi vị hoàng đế, để hắn phát huy tác dụng, giải trừ Đại Tần đế quốc đối mặt Tam quốc liên quân nguy cơ. Chỉ là Chu La Văn ngồi lên rồi ngôi vị hoàng đế sau khi không cam lòng được Doanh Thiên Sơn bài bố, bởi vậy đạt được Hoắc Đông Sinh phản loạn tin tức. Doanh Thiên Sơn cũng không có ra tay, tùy ý hắn cái này không nghe lời quân cờ, tự sinh tự diệt, ngược lại hắn chết sống hay không, đối với Đại Tần đế quốc đều không uy hiếp gì. Nhưng là, hiện tại, đạt được có liên quan với Gia Cát Tường cùng Chu La Văn trong lúc đó tin tức, Doanh Thiên Sơn lông mày chăm chú cau lên đến, nếu như nói Chu La Văn là một con cờ, hơn nữa là một viên không nghe lời quân cờ, như vậy tình huống bây giờ, nhưng là con cờ này, rơi vào rồi Gia Cát Tường trong tay, thân là Đại Minh Vương Triều Hoàng đế, con cờ này ở Gia Cát Tường trong tay có thể phát huy bao lớn năng lực, Doanh Thiên Sơn cũng không biết, vừa vặn là không biết đồ vật, mới càng khiến người ta cảm thấy bất an. Ở một phương diện khác còn có Gia Cát Tường thực lực. Tu luyện giới bởi vì thiên đạo hạn chế, cá nhân tu vi có mức cực hạn, nếu như muốn đột phá, nhất định phải phi thăng đi tiên ma giới, nhưng nhân lực có cực hạn, bảo vật cùng trận pháp nhưng không ở hạn chế trong phạm vi, chỉ bất quá được giới hạn ở cá nhân thực lực, bảo vật cùng trận pháp mới có hạn chế thôi. Đại Chu Thiên Tinh Thần Tuyệt Diệt Trận, Doanh Thiên Sơn cũng đã từng nghe nói, Đại Minh Vương Triều Hộ Quốc Đại Trận. Mặc dù là 12 ma thần, dung hợp thành đại ma thần, Doanh Thiên Sơn cũng không chắc chắn có thể nổ ra cái kia Đại Chu Thiên Tinh Thần Tuyệt Diệt Trận. Nhưng là, Gia Cát Tường nhưng hết lần này tới lần khác làm được, thực lực của hắn, làm sao có thể đạt đến nước này. Nguy cơ, Gia Cát Tường thực lực cùng với hắn trưởng khống Chu La Văn con cờ này tồn tại, để Doanh Thiên Sơn cảm giác được đến từ chính Gia Cát Tường nguy cơ, có thể nói toàn bộ tu luyện giới, ai nhất làm cho Doanh Thiên Sơn cảm thấy hoảng sợ cùng kiêng kỵ, tất chúc Gia Cát Tường không thể nghi ngờ. Cho tới Đại Đường Vương Triều chiếm được tin tức này, chư vị cường giả tâm trạng chấn động sau khi, nhưng không có cái gì không dám tin tưởng, cái thứ nhất cảm tưởng cũng không phải là hắn làm sao có khả năng ủng đáng sợ như thế thực lực. Trái lại là nguyên lai thực lực của hắn, mạnh tới bậc nay bừng tỉnh. Gia Cát Tường ở Đại Đường Vương Triều đã từng gây ra đến phong ba, không người nào dám lơ là, hắn cùng Phong Hà Vương liên minh, lật đổ Đại Đường Tiên Hoàng thống trị, vốn là tội ác tày trời hạng người, có thể cuối cùng, nhưng thành công chứng minh Đại Đường Vương hướng Hoàng đế, chính là Đại Tần đế quốc con rối, lập tức để Gia Cát Tường trở thành Đại Đường Vương hướng anh hùng, đối với anh hùng sùng bái, tự nhiên mạnh hơn thực lực, cũng là hẳn là. Cho tới Đại Tống, chiếm được tin tức này, tuy rằng cũng vì Gia Cát Tường thực lực cảm thấy chấn động, thế nhưng trong lòng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ, vốn là cũng đã thương nghị được rồi, Tam Quốc Liên Minh tề công Đại Tần, nhưng là trưởng khống đại quân Hoắc Đông Sinh bại trận trở thành phản quân Chu La Văn Tân Đế vào chỗ, vội vàng xử lý quốc sự, không có tiến công Đại Tần ý nguyện, mà Đại Đường Vương Triều, mắt thấy cuộc diện như thế, cũng có ý lui cho tới hiện tại Đại Tống, một tay khó vỗ nên kêu. Tam Quốc Liên Minh tề công Đại Tần kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Nói tóm lại, Đại Tần đế quốc đối mặt Tam Quốc Liên Minh nguy cơ cuối cùng cũng coi như là tạm thời giải trừ, mà Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người cũng ở trước mặt người đời thể hiện rồi thực lực của mình, đặc biệt Gia Cát Tường lấy sức lực của một người sụp đổ Đại Chu Thiên Tinh Thần Tuyệt Diệt Trận thành tựu. Làm người nghe kinh hãi, thậm chí truyền ra Gia Cát Tường chính là tu luyện giới người số một lời giải thích. Đối với những này, Gia Cát Tường đều không có quá mức quan tâm, chút hư danh mà thôi. Mấy ngày nay ở lại Đại Minh Vương Triều, Gia Cát Tường đầu tiên là tiếp thu văn võ bá quan chúc, tiếp theo lại có Chu La Văn đại bãi buổi tiệc trói chặt mình cùng Đại Minh Vương Triều trong lúc đó quan hệ, để Gia Cát Tường mệt mỏi ứng phó. Đầy đủ quá nửa tháng, Gia Cát Tường này mới có cơ hội mang theo Mạc Linh Na rời đi, một mặt là Đại Minh Vương Triều sự tình tạm thời có một kết thúc, ở một phương diện khác cũng là Tu La Tông có tin tức truyền đến, sát thần Bạch Khởi mang theo kính chiếu yêu đi vào điều tra Doanh Thiên Sơn thân phận thực sự, đại bại mà về, thậm chí thâm bị thương nặng. Sát thần Bạch Khởi chính là lúc trước Đại Tần Đế Quốc kiến quốc thời tướng quân, một thân tu vi, từ lâu công tham tạo hóa, cuồn cuộn sát khí quân nhân xuất thân, năng lực chiến đấu mặc dù là ở cực hạn cường giả bên trong cũng đều là người tài ba, nhưng là hắn lại trọng thương. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Gia Cát Tường, Mạc Linh Na, mang theo Vũ Niệm, rời khỏi Đại Minh Vương Triều, rất nhanh trở lại Tu La Tông. Trở lại Tu La Tông, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, rất nhanh thấy được Bạch Khởi ở vô tận bên trong dãy núi, mở ra một chỗ phạm vi trăm dặm bình nguyên, làm Bạch Khởi quân đội đóng quân nơi, người cầm đầu lều trại bên trong, mấy vị hầu gái, dốc lòng chăm sóc. Bạch tướng quân, nhìn thấy Bạch Khởi dáng dấp, Gia Cát Tường tâm trạng hơi kinh hãi, mặc dù biết Bạch Khởi đại bại mà về, bị thương nặng. Nhưng Gia Cát Tường lại không nghĩ rằng thương thế của hắn dĩ nhiên nghiêm trọng như vậy. Sắc mặt tái nhợt như giấy vàng, khí tức cũng phi thường yếu ớt, cả người tản mát ra khí tức, dường như già lọm khỏm, dương thọ đã hết người trên người, càng là quanh quẩn một luồng tử khí, như ruồi bâu lấy mật giống như vậy. Này cỗ tử khí không ngừng nuốt chửng Bạch Khởi tinh khí thần, để tình huống của hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi trở về. Ta nghe nói Đại Minh Vương triều chuyện bên kia tình, ngươi làm được rất tốt, sau đó, nghĩa quân sự tình, hay là đều cần nhờ ngươi. Nghe được Gia Cát Tường, Bạch Khởi mở mắt ra phảng phất đều rất mất công sức giống như vậy, suy yếu đối với Gia Cát Tường nói rằng. Nhíu nhíu mày, nhìn Bạch Khởi suy yếu đến cực điểm dáng dấp, Gia Cát Tường khó có thể tin cho tới nay. Mạnh ngoại hạng sát thần Bạch Khởi dĩ nhiên sẽ trở thành trước mắt này suy yếu đến cực điểm dáng dấp, phảng phất coi như là một người bình thường, tay không cũng có thể đánh chết hắn. Gia Cát tiên sinh, Bạch tướng quân cần nghỉ ngơi, không thể nói nhiều, bên cạnh chăm sóc hầu gái, mở miệng nhắc nhở. Hừ, ta trước tiên đi vội, lấy sạch trở lại thăm ngươi, gật gù, Gia Cát tường đối với Bạch Khởi nói rằng, lập tức xoay người rời đi. Lời an ủi, Gia Cát Tường sẽ không nói, hắn cũng biết, sát thần Bạch Khởi như vậy thiết hán, nói lời an ủi, là đối với hắn sỉ nhục, việc cấp bách, chính mình cần phải làm là đánh bại Doanh Thiên Sơn, đồng thời nghĩ biện pháp đem hắn cứu trở về. Rời khỏi quân đội lều trại sau khi, Gia Cát Tường trực tiếp đi tới Tu La Tông tìm tới sư tôn Vô Bớt, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi có liên quan với Bạch Khởi sự tình. Bất quá! Nghe được Gia Cát Tường hỏi dò, Vô Bớt trên mặt, nhưng tránh qua một vệt trần chờ vẻ, tựa hồ là đang suy nghĩ, muốn không cần nói cho chính mình. Sư tôn có chuyện gì nói thẳng đi, không cần gạt ta, xem Vô Bớt vẻ mặt, Gia Cát Tường mở miệng nói thẳng. Xúc động thở dài, Vô Bớt đơn giản gật đầu đối với Gia Cát Tường nói rằng. Lần này Bạch tướng quân mang kính chiếu yêu đi vào điều tra Doanh Thiên Sơn thân phận, tuy nói thất bại, thế nhưng ta nhìn hắn biểu hiện cũng không phải là không thu hoạch được gì, chỉ là hắn không muốn nói thẳng thôi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 844. 844. Cánh tay phải cốt đao. Không muốn nói. Vô Bớt để Gia Cát Tường sắc mặt hơi ngưng lại. Sát thần Bạch Khởi chính là Tần Thủy Hoàng tín nhiệm nhất tướng quân, thậm chí ở Bách Hoàng Lăng bên trong trấn thủ Thủy Hoàng Lăng mộ mấy ngàn năm, có thể thấy được trung tâm lật đổ Doanh Thiên Sơn âm mưu. Sát thần Bạch Khởi tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm, nhưng là vì sao hắn biết rồi có liên quan với cái kia Doanh Thiên Sơn thân phận manh mối, cũng khẩu không đề cập tới đây. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Hắn không tìm được manh mối, còn không cái gì, chỉ cần có bền lòng, luôn có thể tra đến manh mối, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lặng thinh không đề cập tới, này ngược lại làm cho ta lo lắng hơn, điều này nói rõ. Doanh Thiên Sơn thân phận dính dáng đồ vật, thậm chí trong này thủy phi thường thâm, Vô Bớt, giữa hai lông mày cũng mang theo một vệt vẻ ưu lo, mở miệng nói rằng câu nói này cũng vừa hay nói đến Gia Cát Tường tâm khảm bên trong đi tới. Sư tôn, nếu Bạch tướng quân không muốn nói, như vậy chuyện này, giao cho ta đi làm chứ? Ta cũng thật muốn nhìn một chút, cái kia Doanh Thiên Sơn đến cùng là thần thánh phương nào, thậm chí còn để Bạch tướng quân đều lặng thinh không muốn nói. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng Bạch Khởi không lời muốn nói, cũng không cần buộc hắn chính mình đi tìm hiểu rõ ràng là được rồi. Doanh Thiên Sơn đến cùng là ai? Nếu như tiên giới Doanh Thiên Sơn là thật sự, cái này tu luyện giới Doanh Thiên Sơn chính là hàng giả, như vậy hắn bộ mặt thật, đến tột cùng là ai? Trong này có ẩn giấu đi ra sao âm mưu? Nếu như ngay cả những này đều điều tra không rõ ràng, chí ít ở tình báo phương diện, Nghĩa quân bên này, liền ở hạ phong, muốn cũng cùng đối phương đấu, chí ít cũng phải biết, mục đích của đối phương là cái gì chứ? Không được, bất quá, nghe được Gia Cát Tường chờ lệnh. Dô bớt nhưng chỉnh trọng lắc đầu, nói. Doanh Thiên Sơn thực lực không thể khinh thường, huống chi có 12 ma thần nắm giữ ở trong tay hắn. Lại nói nữa, Bạch tướng quân trước đi tìm hiểu thân phận của hắn, dĩ nhiên đánh rắn động cỏ, ngươi lại đi cũng sẽ không có thu hoạch gì. Nhưng là, lẽ nào cứ thế từ bỏ sao? Tuy rằng Dô bớt nói như vậy có lý. Thế nhưng, cái kia Doanh Thiên Sơn thân phận. Nhưng là nhất định phải điều tra rõ ràng. Đương nhiên muốn điều đã điều tra xong bằng không, liền đối thủ của chúng ta thân phận thực sự cũng không biết, chẳng phải làm trò cười cho người trong nghề. Chỉ là chuyện này. Nhất định phải bàn bạc kỹ càng, hiện tại chuyện gấp gáp nhất tình, vẫn là mau mau chữa khỏi Bạch tướng quân thương thế mới được. Robert mở miệng nói rằng, sự có nặng nhẹ. Không biết Bạch tướng quân thương thế phải như thế nào mới có thể chữa trị. Nghe được câu nói này, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Trọng thương trở về, đến hiện tại đều không có phục hồi như cũ, trái lại thương thế vẫn là như vậy nghiêm trọng. Gia Cát Tường cũng biết Bạch Khởi thương thế nhất định phi thường không chắc. Chuyện này chỉ có thể phiền toái nữa ngươi đi một chuyến, vô bớt, mở miệng nói rằng. Bạch Khởi tướng quân thương thế chính là do bản nguyên ma khí gây thương tích, ma tính hỗn hợp ma khí. Như ruồi bâu lấy mật, khó có thể thanh trừ, vì lẽ đó, nhất định phải đi tới ma giới một chuyến mới được, mà ma giới chỉ có ngươi mới có thể vượt qua Nhược Thủy Hà. Không biết đồ cần dùng muốn cái gì? Đến tột cùng vì sao chỉ có thể chính mình đi, Gia Cát Tường không thèm để ý. Hắn lưu ý chính là đi ma giới đến cùng mục đích là phải tìm đồ vật gì đến cho Bạch tướng quân trị thương. Ngươi có biết ta ma la kinh khởi nguyên? Đối với Gia Cát Tường vấn đề, Robert không hề trả lời, đúng là đột nhiên hỏi một cái xem ra tựa hồ không liên quan nhau vấn đề. Không biết, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường hồi đáp, chờ Robert mặt sau. Nghe đồn, ma giới có bốn vị đại thánh, trong đó một vị, đó là Ma La Đại Thánh. Robert mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, Ma La Đại Thánh, Ma La Kinh, chẳng lẽ trong này có quan hệ gì sao? Tuy nói Ma La Kinh cùng Ma La Đại Thánh, Gia Cát Tường đều biết, nhưng chưa từng có đem hai người này liên hệ cùng nhau suy nghĩ quá, hôm nay, nghe được Robert nhắc nhở. Gia Cát Tường tâm trạng cả kinh. Ma La Kinh cùng Ma La Đại Thánh hội có quan hệ sao? Cái này Gia Cát Tường còn tưởng là thật là không có có suy nghĩ quá đây. Nhưng từ góc độ này xem ra, Ma La Kinh nếu lấy Ma La Đại Thánh tên làm tên, có thể thấy được chút ít. Ngươi cũng biết đạo, Ma La bàn triển khai, mặt sau hiện lên ác ma hình bóng, thân phận là ai? Không hề trả lời, Robert hỏi tiếp. Tuy nói là hỏi dò ngữ khí, thế nhưng lời của hắn cũng coi như là nhắc nhở Gia Cát Tường. Chẳng lẽ ác ma kia hình bóng chính là Ma La Đại Thánh? Nghe đến đó, đạt được vô bớt nhiều như vậy nhắc nhở, Gia Cát Tường sao lại đoán không ra đến? Ma La Kinh triển khai, phía sau hội hiện ra ác ma hình bóng cùng với thập tam bảo vật hình bóng, Gia Cát Tường thế mới biết ác ma kia hình bóng dĩ nhiên chính là Ma La Đại Thánh. Gật gù, Robert mở miệng cho Gia Cát Tường giải thích. Thời kỳ thái cổ, chư thiên vạn giới cường giả đều cùng nhau, bất kể là tiên, thần, Phật, ma, tuyệt thẳng đến về sau tam giới lục đạo phân chia, lúc này mới tách ra, nhưng chư thiên vạn giới cường giả, như trước có không ít bảo vật thậm chí truyền thừa lưu đang tu luyện giới, Ma La Kinh, đó là một người trong đó. Nhớ năm đó, Huyền La Tổ Sư tư chất cũng không được tốt lắm, thế nhưng là lấy chiến nuôi chiến càng đánh càng mạnh. Một lần bị cừu địch truy sát thời điểm ngẫu nhiên chiếm được Ma La Kinh, phần này kinh thư công pháp một khi triển khai có thể hấp dẫn đến Ma La Đại Thánh tự do thần niệm, hóa thành hình bóng xuất hiện. Như ngươi nói, Ma La Đại Thánh từ lâu vẫn lạc, hài cốt tứ tán, Doanh Thiên Sơn thu hoạch ma khí kết tinh, đó là Ma La Đại Thánh thân người nội tâm tạng lực lượng biến thành Bạch Tướng Quân, liền thương ở liêu trong tay tiền bối. Thì ra là như vậy, nghe được Robert nói như vậy, Gia Cát Tường bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đại ca bị Doanh Thiên Sơn rót vào Ma La Đại Thánh ma khí kết tinh bên trong ma tính, xác thực hội đối với Bạch Tướng Quân ra tay, bị Ma La Đại Thánh còn sót lại ma tính gây thương tích, chẳng trách Bạch Khởi Tướng Quân dĩ nhiên hội được thương nặng như vậy, hơn nữa khó có thể khỏi hẳn. Không biết đi ma giới, muốn tìm đồ vật gì mới có thể giúp Bạch Tướng Quân đem thương thế chữa khỏi đây. Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Tuy rằng ve mặt thực lực, Gia Cát Tường cũng không thua kém gì sư tôn, thế nhưng ở kiến thức phương diện, chính mình bất quá tu luyện hơn 20 năm, há có thể cùng sư tôn tu luyện gần ngàn năm so với. Bạch Tướng Quân vết thương chính là bởi vì Ma La Đại Thánh ma tính, ngươi lần đi chỉ cần tìm đến ma giới một đóa ma diễm hoa, liền có thể ma diễm hoa bị bỏng đi Bạch Tướng Quân trong cơ thể ma tính. Robert mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, đồng thời cho Gia Cát Tường giải thích một thoáng liên quan với ma diễm hoa tin tức tương quan, cuối cùng lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói. Đúng rồi, ngươi lần này đi ma giới tốt nhất mang tới ngươi tam sư tỷ, thân phận của nàng tin tưởng đối với ngươi rất có trợ giúp. Tam sư tỷ thân phận, sư tôn ngươi biết? Nghe được Robert nhắc nhở, Gia Cát Tường lại là cả kinh. Đối với Ngô Tuyết Phỉ thân phận, Gia Cát Tường biết được một chút, chính là ma giới xuất thân, tập trung vào Tu La Tông bên trong. Ngày đó ở ma giới, Lục Nhĩ Mi Hầu truy hỏi mình đại lực ngưu ma công xuất xứ, tự mình nói ra Ngô Tuyết Phỉ, nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu, dĩ nhiên không nghe được liên quan với Ngô Tuyết Phỉ bất kỳ tin tức gì, cho nên đối với thân phận của nàng, Gia Cát Tường cũng có chút suy đoán, vốn là cho rằng nàng ẩn giấu vực Tu La trong tông, trừ mình ra vừa vặn ở Tu La đảo bên trong biết thân phận của nàng ở ngoài, hẳn là không người hiểu rõ, lại không nghĩ rằng sư tôn đã sớm biết. Ta dưới trướng đệ tử liền như thế mấy cái, há có thể không biết. Vậy ta người sư tôn này cũng quá không hợp cách chứ. Đối với Gia Cát Tường, Robert cười nhạt một tiếng đáp, Ngô Tuyết Phỉ thân phận Robert đã sớm biết, chỉ là làm bộ không biết thôi. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, ta tức khắc xuất phát. Gật gù, Gia Cát Tường rời khỏi sư tôn đại điện, trở lại Phù Đồ Sơn, tìm tới đang cùng Vũ Niệm chơi đùa Mạc Linh Na, để ra bản thân muốn đi tới ma giới một chuyến sự tình. Vốn là ở Gia Cát Tường xem ra, Mạc Linh Na sẽ phải đưa ra cùng chính mình cùng đi tới, dù sao mỗi lần chính mình ra ngoài, nàng đều muốn cùng, thế nhưng lại không nghĩ rằng, lần này Mạc Linh Na nhưng không chút nào muốn đi theo ý của chính mình, chỉ là vung vung tay để cho mình đi sớm về sớm, dáng dấp kia thậm chí còn hơi không kiên nhẫn. Chuyện này, nhìn hết sức chuyên chú bồi Vũ Niệm chơi đùa Mạc Linh Na, Gia Cát Tường có chút nói không ra lời, trong lòng càng có chút ăn vị. Chẳng trách nhiều như vậy phu thê, vốn là cảm tình hòa thuận, nhưng bởi vì hài tử sinh ra, trái lại lẫn nhau ồn ào, mặc dù là Gia Cát Tường trong lòng cũng có chút ăn vị, chỉ là lập tức, lại lắc đầu, Mạc Linh Na như thế yêu thích Vũ Niệm, không phải chuyện tốt sao? Chính mình có cái gì tốt ăn vị? Tốt lắm, ta đi bình phục một thoáng tâm tình, Gia Cát Tường xoay người, phá không mà đi. Tìm kiếm tam sư tỷ. Gia Cát Tường đương nhiên không biết hiện tại nàng thân ở phương nào, kể từ ngày đó chính mình ở địa để ma tộc thấy quá nàng, nhìn nàng đem Ma La Đại Thánh thân người mang đi sau khi, liền cũng không còn thấy quá nàng, bất quá, có chiêm tinh bàn nơi tay, Gia Cát Tường ngược lại cũng không sợ không tìm được nàng, dù sao Ma La Đại Thánh thân người, nhưng còn có một bộ phận ở Gia Cát Tường trong tay đây. Lấy chiêm tinh bàn thử một chút, quả nhiên, rất nhanh chiêm tinh bàn liền cho Gia Cát Tường chỉ thị, dựa theo chiêm tinh bàn cho phương hướng, Gia Cát Tường phá không mà đi, tốc độ, phảng phất có thể vượt qua vô số không gian bích chướng. Bất quá, khi làm, Gia Cát Tường đi tới chiêm tinh bàn chỉ kỳ địa phương, nhưng cũng không hề nhìn thấy Ngô Tuyết Phỉ. Đây là vị trí với Đại Tống Vương triều cảnh nội một cái không biết tên tiểu sơn pha trên sườn núi, đứng vững một ngôi mộ lẻ loi, xem dáng dấp đã có rất nhiều năm tháng, bia mộ biên giới từ lâu phong hóa, chữ viết cũng không phải như vậy rõ ràng, chỉ là ở này trước mộ phần, ngồi một cái nam tử, cúi đầu ngồi ở trước mộ phần, trong miệng thấp giọng nỉ non cái gì. Ở nam tử bên cạnh cắm vào một thanh cốt đao, cái kia cốt đao, nhìn sang phi thường khủng bố. Cốt đao cũng không hề nhược điểm, nhìn sang phảng phất một cái xương tay, cầm đao chỗ ở bàn tay kia biến thành xương tay. Mà lưới dao, nhưng là cánh tay xương cánh tay, nắm cốt đao, dáng dấp kia, phảng phất lại như là cùng xương tay nắm tay giống như vậy, màu đỏ sẫm cốt đao trong đó tỏa ra làm người phát ra từ sâu trong linh hồn rung động khí tức. Đây là Ma La Đại Thánh cánh tay phải. Nhìn chuôi này cắm ở nam tử bên cạnh cốt đao, Gia Cát Tường tâm trạng thầm hô. Ma La Đại Thánh thân thể chia năm xẻ bảy, phân tán các nơi. Tay trái ở Tu La Đạo Hỏa trong núi bị phong ấn, Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ giải cứu ra, chân trái đó là Lãnh Huyết Kiếm Tôn ở lại mộ kiếm, hóa thành thần túc phong, thân người thì lại ở Đông Hải nơi sâu xa, hóa thành to lớn hòn đảo, địa để ma tộc ở lại trong đó. Mà trước mắt chuôi này cốt đao, dĩ nhiên là cánh tay phải biến thành.